Chương 574, đột phá sớm một chút. Đường Tam cười khổ nói, trở về cái gì? Chờ lần tranh tài này về sau, ngươi tin hay không, Hoàng Kim Sư Vương nhất định sẽ đem ngươi lưu ở trong tộc, thẳng đến ngươi đột phá thần cấp mới thôi. Thời điểm ngươi đã đến cái kia lâm môn một cước rồi. Liền lưu tại sư yêu tộc đột phá đi. Chờ ngươi đột phá đến thần cấp về sau, ta còn thế nào đánh với ngươi? Đại Miêu nháy nháy mắt, tự như là có chuyện như vậy, vậy ngươi cũng đột phá sớm một chút. Lấy thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là tùy thời cũng có thể đột phá đi. Cánh cửa thần cấp đối với ngươi mà nói khẳng định không là vấn đề. Đường Tam ở trong mắt nó, giống như là bao hàm toàn diện bách khoa toàn thư, cơ hồ là tồn tại không gì làm không được. Đường Tam cười khổ nói, nếu là có dễ dàng như vậy liền tốt. Ta muốn thành tựu thần cấp, đem phải đối mặt ngươi không cách nào tưởng tượng khó khăn. Ngươi hẳn là cũng biết ta là huyết mạch nặng bao nhiêu. Nhìn qua dùng rất tốt, nhưng trên thực tế, ở ta muốn thành thần thời điểm, liền sẽ rất phiền phức. Bất quá, ta sẽ cố gắng. Hắn hết chỗ chê là, chính mình thành thần mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần mình có thể đột phá ngưỡng cửa kia, như vậy, mình cũng liền đem bắt đầu đi đến một tầng khác đỉnh phong. Thành liền thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, cũng không phải là Đại Miêu có thể đuổi theo được rồi. Thần cấp mới là hắn kiếp trước năng lực chân chính khôi phục bắt đầu. Đưa tiễn Đại Miêu, Đường Tam tiếp tục trở lại tu luyện thất tu luyện, đừng nói, nghỉ ngơi một ngày này hiệu quả cũng thực không tồi, lúc trước hắn bởi vì dẫn động tu la thần kiếm mà xuất hiện rung chuyển tinh thần chi hải đã một lần nữa bình phục lại rồi, nhìn qua thần thức cùng tinh thần lực cũng giảm bớt một chút, nhưng lại so với ban đầu càng thêm áp súc, tinh thần chi hải không gian cũng lần nữa mở rộng. Có thể làm cho hắn dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Tổ đình tinh anh thi đấu đã chuẩn bị kết thúc rồi, người thi đấu, vô luận là Đại Miêu hay là Mỹ công tử đoạt giải quán quân, cũng là chuyện tốt. Nhưng là cũng không sao cả. Hai người thi đấu hắn và Mỹ công tử là tình thế bắt buộc đấy. Dù là cá nhân thi đấu Mỹ công tử là thu được vị trí thứ hai, tăng thêm hai người thi đấu quán quân, cũng đủ để khiến nàng leo lên thanh danh đỉnh phong rồi. Khổng tước yêu tộc cũng lại bởi vậy mà rất là được lợi. Ban thưởng nhất định là không phải ít, cùng lúc cũng lại càng dễ thu hoạch được các hoàng giả ủng hộ. Tiếp xuống liền muốn nhìn động tác sau khi trở về. Khổng tước đại yêu vương không còn sống lâu nữa, nếu không cái kia trời cũng sẽ không giống như chính mình lời nhắn nhủ cặn kẽ như vậy. Mà lần này tổ đình tích lũy đồ vật cũng thật sự là quá nhiều, sau khi trở về, còn cần hảo hảo tiêu hóa một chút. Tổ đình lần này, đạt được lợi ích lớn nhất nhưng thật ra là Đường Tam chính mình. Là quan trọng nhất chính là hắn làm rõ mạch suy nghĩ, biết mình tiếp xuống ứng cái kia đi như thế nào. Mặc dù sự tình phát triển càng ngày càng khẩn bách, nhất là giúp Mỹ công tử khống chế Gia Lý Thành. Càng biết là khó khăn trùng điệp, nhưng so sánh trước khi đến thời điểm, trong nội tâm Đường Tam nắm chắc tính ngược lại lại thêm lớn hơn rất nhiều. Thực lực của hắn cũng tại lần này chuyến đi tổ định trong có tiến bộ không ít. Hắn hiện tại chính là hy vọng có thể giống Khổng Tước đại yêu vương lúc trước nhận lời như thế, cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn, để bọn hắn có thời gian đến trưởng thành. Sau khi trở về, việc cần phải làm mới là thật nhiều. Nếu đó là thật có thể cho hắn thời gian một năm, hắn có nắm chắc làm tốt hết thảy chuẩn bị, đồng thời giúp Mỹ công tử đặt chân thần cấp. Thu liễm suy nghĩ, Đường Tam tiến vào trạng thái minh tưởng. Ngày thứ hai, hai người thi đấu tiếp tục. Hôm nay tranh tài, chính là thời khắc quyết định cuối cùng trận chung kết nhân tuyển. Cũng liền là trọng yếu nhất vòng bán kết. Có thể tiến vào tranh tài cuối cùng tứ cường đấy, không hề nghi ngờ cũng là cường giả. Trước mặt Đường Tam cùng Mỹ công tử đúng đối thủ cũng đồng dạng là như thế. Hôm trước tranh tài Đường Tam trọng thương, để bọn hắn ở hai người thi đấu bên trên đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thẳng tắp lên cao. Đã không còn là thí sinh lôi cuốn lớn nhất. Hai người thi đấu dù sao cũng là hai người tổ hợp tiến hành tranh tài. Nếu như thiếu một người, một đối hai, lại thế nào mạnh cá thể ở tranh tài như vậy trông cũng gần như không có khả năng thu hoạch được thành tích tốt đấy. Nhưng là, góc nhìn audio làm tranh tài chân chính lúc bắt đầu, khán giả thấy, lại là chí ít mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng xuất hiện tại đấu trường. Kế tiếp tranh tài, cũng hoàn toàn vượt quá khán giả ngoài ý liệu ung dung. Đường Tam vẫn như cũ lựa chọn như là đối chiến mộng đặc đặc huynh muội thời điểm như thế, trực tiếp ở phía sau Mỹ công tử ủng hộ nàng, vì nàng truyền lực lượng của mình. Mà bình thường, Mỹ công tử thì là thể hiện ra phong thái tung hoành vô địch. Chân đạp huyền hoàng vũ thiên cơ, nương tựa theo thiên cơ linh đối với không gian khống chế, thể hiện ra gần như thần cấp phong thái. Từ đầu tới đuôi áp chế đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí lấy không gian chi lực chia cắt chiến trường, làm cho đối phương đều không thể làm được hai bên phối hợp. Cuối cùng chiến thắng, thuận lợi thẳng tiến trận chung kết. Tranh tài kết thúc thời điểm, trên khán đài một mảnh xôn xao. Nguyên vốn đã tỷ lệ đặt cược tăng lên trên diện rộng, không còn là lôi cuốn tam ngũ tổ hợp. Lại một lần cấp ra cường thế phản hồi. Cứ việc Đường Tam ở cá nhân thi đấu bên trên đã nhận thua đào thải, dừng bước tại tứ cường. Nhưng là, Mỹ công tử nhưng như cũ cho thấy vô cùng thực lực cường đại. Thậm chí rất nhiều người xem cũng không cho rằng ẩn tàng sau lưng Mỹ công tử Đường Tam có thế có tác dụng gì, trận này, tuyệt đại đa số cũng hẳn là Mỹ công tử bằng vào lực lượng của mình đạt được thắng lợi. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn chính là thẳng tiến cuối cùng trận chung kết. Mà xem như lần này giải thi đấu lớn nhất hắc mã, cũng là trước mắt minh tinh nổi bật nhất. Mỹ công tử càng là phân biệt ở cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu bên trên cũng tiến vào trận chung kết cuối cùng. Liền xem như Khổng Tước Đại Yêu Vương, ở mang theo nữ nhi đi tới tổ đình thời điểm, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống phát sinh như vậy. Có thế sự thật liền bày ở trước mắt, Mỹ công tử đúng là đã tăng lên tới cấp độ như vậy. Thậm chí cho người cảm giác đã là nửa bước thần cấp rồi. Hai người thi đấu vòng bán kết kết thúc về sau, Đường Tam liền để Mỹ công tử về trước đi hảo hảo nghỉ dưỡng sức. Đối với nàng và Đại Miêu là sắp đến trận chung kết. Đường Tam cũng không có cái gì lo lắng. Đại Miêu biết Mỹ công tử đối với mình trọng yếu, liền xem như chiến thắng nàng cũng nhất định sẽ không chân chính tổn thương nàng. Mỹ công tử mình cũng biết Đại Miêu cùng chính mình quan hệ, huống chi Đại Miêu cùng sư hổ tộc đều muốn là trợ lực cho nàng tương lai thống trị gia Lý Thành, tự nhiên cũng sẽ có điều thu liễm. Tất cả mọi người là người thông minh, trận này trận chung kết là người một nhà trận chung kết, quán quân rơi vào trong tay ai đều như thế. Hai người thi đấu phương diện, Đường Tam cùng Mỹ công tử trận chung kết đối thủ thực lực không yếu. Nhưng cùng Mộng Đặc Đặc huynh muội so sánh, hiển nhiên vẫn có chênh lệch nhất định. Đến lúc này, đã không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn đoạt giải quán quân được rồi. Hết thảy cũng hướng phía tốt phương hướng đang phát triển. Đường Tam đã nghĩ kỹ, tranh tài vừa kết thúc, lĩnh thưởng về sau, lập tức liền cùng Mỹ công tử cùng một chỗ, ở dưới sự dẫn dắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương lấy tốc độ nhanh nhất trở về Gia Lý Thành. Hắn cũng cùng đồng bạn thương lượng xong, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỷ, sẽ tại bên này dừng lại thêm một đoạn thời gian, tiếp tục leo lên Thánh Sơn. Lấy tăng cường thực lực bản thân. Chờ bọn hắn cảm thấy mình tích lũy bảo hòa thời điểm, lại trở lại. Dù sao Trương Hạo Hiên cũng sẽ tạm thời ở lại đây một bên chế tác trận bàn cùng Linh Tê Thương Hội giữ liên lạc, nhiều tích lũy một chút tài phú, đổi lấy bọn hắn cần vật liệu, một bên chiếu cố và chỉ điểm cái này mấy tên cứu thuộc học viện đệ tử. Ở tổ đình bên này, trưởng thành tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều rồi. Nhất là giống Độc Bạch như vậy, trở lại Gia Lý Thành muốn tăng lên, cái kia thật sự chỉ có thể dựa vào Đường Tam, ở chỗ này lại có thể thông qua leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn đi khắc sâu cảm thụ khí vận biến hóa. Từ đó tự hành tăng lên. Nhân loại so với chủng tộc khác ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là trí tuệ. Độc Bạch tự thân ngộ tính không kém. Hắn cần càng nhiều là cơ hội. Lại thêm lúc trước Đường Tam chú ý làm cho số mệnh của hắn lực lượng, lưu tại nơi này tu luyện càng tốt. Vạn chúng chú mục tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết, rốt cuộc liền muốn tới rồi. Ở tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết là đêm trước khi bắt đầu, Đường Tam cũng là thật sớm liền đi tới tổ đình quảng trường. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là cá nhân thi đấu tuyển thủ dự thi rồi, nhưng làm tiến vào top 16 mạnh tuyển thủ. Ở chỗ khách quý ngồi cũng có một chỗ của hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương so với hắn tới sớm hơn, nhìn thấy Đường Tam đến, chủ động tới đến bên cạnh hắn. Ngài khỏe. Đường Tam hướng nó gật đầu thăm hỏi. Chương 575, trận chung kết. Khổng Tước Đại Yêu Vương khí sắc rất tốt, tự hồ là bởi vì người gặp việc vui tinh thần thoải mái, không có chút nào sinh mệnh là sẽ đi về phía cuối phong hiểm. Nó cũng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, thật không nghĩ tới.

lựa chọn vị này chấp pháp trận chung kết, đến là thật có chút ý tứ. Đại Miêu làm sư hổ tộc, bản thân cũng có hổ yêu tộc huyết mạch mang theo, mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì là hổ yêu tộc lão tổ tông, chân chính hổ yêu hoàng giả. Mà Mỹ công tử thì sao? Nàng càng là trực tiếp có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch truyền thừa. Cho nên, trận chung kết song phương nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng cùng vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này có chút quan hệ. Thậm chí làm vị hoàng giả này đăng tràng thời điểm, khán giả thậm chí đều có loại cảm giác kỳ dị, đó chính là hổ yêu tộc tự hồ mới là lần này tổ đình tinh anh thi đấu cá nhân thi đấu lớn nhất người chiến thắng. Vô luận là Mỹ công tử đoạt giải quán quân hay là Đại Miêu đoạt giải quán quân, đều có hổ yêu tộc huyết mạch ở, mặc dù đều không phải là thuần túy nha hổ yêu tộc, nhưng là có. Kỳ trước tranh tài cuối cùng có thể đi đến cuối cùng, đại đa số đều là long tộc, phượng tộc chờ chủng tộc mạnh mẽ. Lúc nào đến phiên qua hổ yêu tộc rồi? Liền xem như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc trước, cũng không có đi đến tổ đình tinh anh thi đấu cuối cùng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt lạnh như băng phân biệt quét mắt liếc mắt hai bên trái phải Đại Miêu cùng Mỹ công tử. Cả hai cũng nhao nhao hướng nó không người thăm hỏi. Tới đi, cứ việc hiện ra thực lực của các ngươi. Buông tay mà vì. Chuyện này với các ngươi mà nói, cũng là một lần cơ hội rất tốt. Vị này luôn luôn không nói nhiều thông thiên triệt địa Đại Yêu Hoàng hiếm thấy đề điểm một câu. Nếu có người lúc này có thể nhìn thấy ánh mắt của nó, như vậy thì sẽ phát hiện, làm ánh mắt của nó nhìn về phía Mỹ công tử phương hướng thời điểm. Rõ ràng mang theo vài phần nhu hòa. Cho dù là thân là hoàng giả, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng chưa từng nghĩ tới có được chính mình huyết mạch Mỹ công tử có thể ở tổ đình tinh anh thi đấu đi đến cuối cùng, tham dự vào cuối cùng trong trận chung kết. Với lại ở hai người thi đấu bên kia cũng đồng dạng tiến vào trận chung kết. Tuy nói là Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo tới, nhưng là, trên người nàng cũng đồng dạng chảy xuôi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch. Bạch Hổ, ở bên trong hổ yêu tộc xem như quý tộc, nhưng lại cũng không là chủng tộc mạnh nhất, Hoàng Kim Thánh Hổ Hoàng Kim huyết mạch mới phải. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ thành tựu cuối cùng hoàng giả. Đó là bởi vì tự thân huyết mạch biến dị lại thêm kỳ ngộ trùng điệp cuối cùng mới có thể đi đến đỉnh phong đấy. Nhưng nó hậu đại, lại đại đa số cũng là đơn thuần phổ thông Bạch Hổ, lại thế nào bồi dưỡng cũng vô pháp trở thành nó chân chính người nối nghiệp. Đây cũng là vì cái gì những cái kia có thể tiếp tục truyền thừa hoàng giả cũng không nguyện ý quá đắc tội dạng này tồn tại nguyên nhân, một cái không có đến tiếp sau hoàng giả, cùng nó có gì có thể so đo. Với lại càng như vậy hoàng giả thường thường càng không có kiên kỵ. Nhưng là, lần so tài này, Mỹ công tử dùng chính mình thực lực cường đại cùng thiên phú, cho thấy tiềm năng của mình. Tuy nói nàng dùng đại đa số thời điểm cũng là tới từ năng lực Khổng Tước yêu tộc, nhưng cái này cũng đồng dạng đại biểu cho nàng thiên phú trác tuyệt a. Với lại ở trong trận đấu, nàng cũng dùng qua thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Bạch Hổ biến năng lực. Thể hiện ra qua chiến lực không tầm thường. Tiến hành bồi dưỡng, tương lai nếu như nàng thật có thể thành tựu hoàng giả. Mặc dù càng nhiều là sẽ đại biểu Khổng Tước yêu tộc đấy, nhưng Bạch Hổ nhất mạch huyết mạch cũng ở đây. Song thuộc tính Đại Yêu Hoàng vì cái gì liền không thể cùng lúc chiếu ứng hai đại chủng tộc thì sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương tại sao phải mang theo Mỹ công tử đến dự thi, đồng thời hy vọng nàng có thể nương tựa theo Thiên Cơ Linh, Thiên Cơ Vũ thu hoạch được thành tích tốt? Trong hắn rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân chính là vì đã động Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phải chăng ủng hộ? Đối nàng có thể trở thành hay không gia lý thành chi chủ thậm chí là đưa đến tính quyết định tác dụng đấy. Mà giờ này khắc này, thời điểm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở thành trọng tài chính của trận đấu. Thấy cảnh này Khổng Tước Đại Yêu Vương trên mặt đã lộ ra mỉm cười. Chương 576, đoạt giải quán quân. Tuy nói mỗi lần trận chung kết, cuối cùng phụ trách chủ các đều là hoàng giả. Nhưng là vị nào hoàng giả đều muốn bên trong tổ đình bộ đến quyết định. Có thể tranh thủ đến vị trí này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cũng là hao tốn không ít tâm tư lực lượng cùng ảnh hưởng lực. Cái này liền đã chứng minh hắn đối với Mỹ công tử tán thành. Đại Miêu mặc dù cũng có hổ yêu tộc huyết mạch, nhưng làm sao có thể cùng nắm giữ bản thân Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch Mỹ công tử càng thân cận thì sao? Cho nên, hắn hiển nhiên là vì Mỹ công tử mà đến. Coi như Mỹ công tử thua trận tranh tài, hắn cũng sẽ dành cho bảo hộ. Đã có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xuất hiện, chí ít Mỹ công tử ở tổ đình trong khoảng thời gian này là không cần lo lắng vấn đề an toàn đấy. Bắt đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh giọng quát. Trong chốc lát, vô luận là Đại Miêu hay là Mỹ Công Tử, đều có thể rõ ràng cảm giác được một tràn ngập uy nghiêm khí tức bao phủ toàn bộ đài tranh tài, đem bọn hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, vô luận là khí tức hay là âm thanh, đều không thể đối với trong đấu trường sinh ra nửa phần ảnh hưởng. Tay Đại Miêu cầm Thí Thần Kiếm. Con ngươi cơ hồ là trong nháy mắt liền đã trở nên dựng thẳng thẳng lên. Một bên khác, trong tay Mỹ Công Tử Thiên Cơ Linh huy động, tầng tầng lớp lớp không gian chi môn đã ở nàng chung quanh thân thể lặng yên mở ra. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Đại Miêu thở sâu, chung quanh thân thể mơ hồ có bạch sắc quang mang phun trào, trong tay Thí Thần Kiếm càng là bắn ra hào quang sáng chói. Bên trong cái kiếm khí màu bạch kim, ẩn chứa nhàn nhạt hồng quang, hai tròng mắt của nó ngay lúc này cũng đã biến thành màu đỏ. Khí thế cơ hồ là trong nháy mắt tăng vọt, sư hổ kim cương trực tiếp liền tăng lên tới cực hạn. Sát thần lĩnh vực một cách tự nhiên mở ra, sát khí điên cuồng hướng vào phía trong ngưng tụ tới. Lúc này Đại Miêu, đứng ở nơi đó, liền tự như ấp ủ bên trong giống như cuồng phong bạo vũ, nó đang điên cuồng xúc thế. Một bên khác, thấy cảnh này Mỹ Công Tử cũng là hơi sững sờ. Đối thủ như vậy tụ lực ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa công kích kế tiếp không phải thăm dò, mà là toàn lực ứng phó. Nàng cũng đồng dạng là thở sâu, chân đạp huyền hoàng, ở phiến không gian chi môn phụ trợ hạ uyển chuyển nhảy múa. Thiên cơ linh nhu hòa huy động, giống như là chất keo dính, đem cái kia phiến không gian chi môn hai bên tương liên. Tầng tầng lớp lớp. Lúc này Mỹ Công Tử, phản phất đã cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể rồi, cho người ta một loại tràn đầy hư ảo mà cảm giác cường đại. Đại Miêu hai tay nắm ở kiếm của Thí Thần Kiếm chui, trọng kiếm chậm rãi hướng lên nhấc lên. Ở nó rút kiếm trong quá trình, cái kia điên cuồng sát khí cùng tự thân huyết mạch khí tức hẳn là tất cả đều hướng bên trong Thí Thần Kiếm hội tụ tới, nguyên bản cuồng bạo vô cùng khí thế chẳng những không có hướng ra phía ngoài khuếch trương, ngược lại là ở hướng vào phía trong thu liễm. Lúc này nó, tự thân phản phất đã cùng trong tay Thí Thần Kiếm hoàn toàn hòa thành một thể. Mơ hồ ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy có một thanh cự kiếm lăng không dựng thẳng lên, đồng thời đang trở nên vô cùng nguy nga. Tất cả khí cơ toàn bộ nội liễm, hai tròng mắt của nó cũng biến thành càng ngày càng sáng lên. Đây rõ ràng là muốn một lần là xong, chính là một kích kết thúc chiến đấu rồi. Tự như lúc trước Đường Tam Xá thân kích. Đối diện Mỹ Công Tử tự hồ là minh bạch cái gì, màu bạc váy dài uyển chuyển nhảy múa, cái kia phiến không gian chi môn tầng tầng lớp lớp, quay chung quanh ở nàng chung quanh thân thể xoay tròn, ở nàng phía trên bầu trời bắt đầu trở nên tối xuống. Cũng không phải là âm u, bởi vì trong bóng tối kia, điểm điểm tinh quang lấp lóe, mà cái kia xoay tròn lấy bên trong không gian chi môn bộ, cũng bắt đầu có màu sắc trở nên thâm thúy xuống tới, vần quanh ở nàng chung quanh thân thể, nhìn qua nàng phản phất đưa thân vào trong lỗ đen. Cái này biến hóa kỳ dị cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác, song phương rõ ràng cũng đang xúc thế, rất có thể ở sau một kích, quán quân liền phải quyết ra rồi. Thối lui đến xa xa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem một màn này không khỏi lông mày cau lại. Đơn giản như vậy thô bạo phương thức chiến đấu thật sự có thể phát huy ra thực lực của hai bên bọn hắn sao? Lúc trước bọn hắn cũng có thể nói là thân kinh bách chiến mới đi đến một bước này. Bây giờ lại qua loa như vậy. Chỉ có xem trong chiến đấu Đường Tam, góc nhìn audio mới mơ hồ minh bạch cái này ý tứ trong đó. Khổng Tước Đại Yêu Vương từ bắt đầu kinh ngạc, dần dần cũng hiểu được, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Song phương xúc thế lúc này tự như hồ đã đạt được đỉnh điểm, trong chớp mắt, Đại Miêu đột nhiên bạo hống một tiếng, to lớn sư hổ thú quang ảnh ở sau lưng nó nổi lên, hai tay nắm ở trọng kiếm ngang nhiên chém xuống, hóa thành một đạo kinh thiên hào quang, mang theo không có gì sánh kịp sát khí từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến đối diện Mỹ Công Tử chém tới. Thân hình của Mỹ Công Tử lại ngay lúc này lặng yên biến mất, nàng cái kia phiên khởi vũ thân thể mềm mại giống như là phía sau lỗ đen thôn vệ, biến mất hào không có tung tích. Mà toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều đã trở nên một vùng tăm tối, chỉ có cái kia kiếm khí màu bạch kim ngang nhiên chém vào trong lỗ đen. Lỗ đen điên cuồng xoay tròn, vô số kiếm khí màu bạch kim bị khuấy động tứ tán bay tán loạn, nhưng kiếm mang kia nhưng như cũ ngưng thực. Không ngừng hướng trong hắc động chém vào. Bạch kim sắc cùng mang theo điểm điểm tinh quang hắc ám cùng nhau đấu đá, một cái là bị không ngừng tiêu hao. Một cái là ở biến ảo khó lường đấu chuyển tinh di. Rống. Đại Miêu lần nữa phát ra một tiếng bạo hống, phía sau sư hổ thú quang ảnh đột nhiên tán loạn, hóa thành lưu quang rót vào trong kiếm quang, trong lúc nhất thời ánh kiếm đại thịnh, trong mắt đại miêu phản phất có hào quang đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi, tự thân khí tức cũng ngay lúc này tăng lên tới cực hạn. Phản phất huyết mạch của nó ngay lúc này cũng bắt đầu đang thiêu đốt như vậy, trong hai tròng mắt, mơ hồ có kim quang bắn ra, tự thân huyết mạch tại kịch liệt sôi trào bên trong, hào quang màu bạch kim trở nên càng phát sáng rỡ. Thí thần kiếm càng là bắn ra lấy không có gì sánh kịp sáng chói ánh kiếm, khanh. Lỗ đen ở đằng kia buông thả trong kiếm quang rốt cuộc vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen quang mang hướng chung quanh tán đi, cái kia kiếm khí màu bạch kim phản phất khai thiên tích địa bình thường chém xuống. Toàn bộ trung ương đại tranh tài đều bị một phân thành hai. Nhưng một bên khác, đối thủ của nó thân ảnh cũng đã biến mất, cứ việc to lớn đại tranh tài bị một phân thành hai, nhưng nó cũng đã mất đi đối với đối thủ khóa chặt. Đấu chuyển tinh di có lúc dời đi không chỉ là công kích của đối thủ, cũng cùng lúc có thể dời đi chính mình. Nương tựa theo xá thân kích bình thường bộc phát, đại miêu cuối cùng ở thí thần kiếm gia trì cảm xuống phá đấu chuyển tinh di phòng ngự, nhưng là... Nó lại không có thể khóa chặt lại bên trong thiên cơ vũ Mỹ công tử. Muốn khóa chặt thiên cơ lại nói nghe thì dễ. Ngân quang lặng yên lấp lóe, một cánh cửa ánh sáng trên không trung mở ra, Mỹ công tử lăng không bước ra. Nhưng khi nàng xuất hiện lần nữa ở tất cả quan chiến trước mặt người thời điểm, một đầu khổng tước tóc dài màu lam cũng đã biến thành trong suốt sáng long lanh màu trắng, liền ngay cả thân thể mềm mại tựa hồ cũng cất cao thêm vài phần. Chung quanh thân thể bạch sắc quang mang lượn lờ. Màu bạc váy dài nổi bật mái tóc dài màu trắng, nhiều hơn một phần sắc bén cùng cao quý. Còn có nồng đậm túc sát khí tức. Bạch hổ biến. Đúng vậy, ở lấy thiên cơ vũ cản qua sư hổ kiếm thánh đại miêu chung cực nhất kích về sau, Mỹ công tử đã hoán đổi thành bạch hổ biến. Bởi vì bạch hổ biến sẽ để cho phòng ngự của nàng lại thêm cường đại hơn nhiều, thân thể năng lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Vừa vặn tiếp nhận lúc trước công kích dư ba. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi có chút trắng bệch, nhưng rất rõ ràng, cùng một bên khác tự thân khí tức đang nhanh chóng biến mất đại miêu so sánh. Phải tốt hơn nhiều rồi. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Mỹ công tử, đại miêu dùng thí thần kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, khóe miệng mơ hồ có tơ máu chảy ra, hướng nàng nhẹ gật đầu, ngươi thắng. Nói xong, nó quay người tung nhảy ra, cứ như vậy xuống đài tới. Đến giờ khắc này, bạch hổ đại yêu hoàng tự hồ cũng hiểu rõ một ít gì, hai mắt nhắm lại, nhìn về phía từ trên trời giáng xuống, có cùng mình sắp xỉ khí tức Mỹ công tử, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng phức tạp hào quang, tuyên bố, năm nay tổ định tinh anh thi đấu, người thi đấu quán quân là, đến từ Gia Lý Thành đấy. Mỹ công tử. Không sai, lúc ghi tên, nàng lưu lại đúng là Mỹ công tử danh hào. Cho nên, cho dù là Đường Tam... Cho tới bây giờ cũng còn không biết nàng tên thật là gì. Mỹ công tử nhìn về phía xuống đài tới đại miêu hình bóng, trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng hào quang kỳ dị, nàng theo bản năng vừa nhìn về phía ghế khách quý phương hướng, thấy được cái kia mang theo mặt nạ, khóe miệng lại phát họa lên nụ cười nam nhân. Giật mình như mộng, nàng lúc này, trong nội tâm chỉ có cảm giác như vậy. Chương 577, Vinh quang của quán quân, Mỹ công tử. Ở thời điểm vừa tới tổ đình, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thu hoạch được danh tự như thế nào, nghĩ chỉ là hết sức nỗ lực. Thế nhưng, từng bước một đi tới, từng bước một đi cho tới hôm nay, nàng lại nương tựa theo thực lực bản thân, cuối cùng thu được quán quân. Mà mình bây giờ có thực lực, cùng lúc trước vừa tới thời điểm, dùng cách biệt một trời để hình dung cũng không có gì không đúng. Ngay tại nàng vừa mới sử dụng đấu chuyển tinh di, cùng nàng lần thứ nhất sử dụng thời điểm. Đã có bay vọt về chất. Nếu như nói lần thứ nhất sử dụng thời điểm. Chỉ là hơi biết gia lông, như vậy, nàng bây giờ, đã có thể nói là đã có nhỏ xong rồi. Mà những thứ này cũng cùng nàng tự thân đối với không gian chi lực lý giải lấy cùng tố chất thân thể tăng lên, nhất là tinh thần lực tăng lên có cực lớn quan hệ. Mà cái này hết thảy tất cả, đều là hắn làm cho chính mình đấy. Quán quân, chính mình vậy mà thu được quán quân cuối cùng. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng sẽ thu hoạch được đến từ tất cả hoàng giả tín vật. Đồng thời còn sẽ thu hoạch được lớn nhất ban thưởng. Bạch hổ đại yêu hoàng chậm rãi đi đến trước mặt nàng, trầm giọng nói, giơ lên tay phải của ngươi. Tiếp nhận tất cả treo hò đi. Mỹ công tử cái này mới phản ứng được, chậm rãi nâng lên tay phải của mình, mà giờ này khắc này, tay phải của nàng hay là tại tác dụng của bạch hổ biến dưới, mang theo lợi trảo bàn tay. Nhìn xem cái kia giơ lên cao cao bàn tay, bạch hổ đại yêu hoàng trên mặt rốt cuộc lưu nở một nụ cười. Đây là nó năm đó đều không có làm được sự tình. Mà bây giờ, đời sau của mình làm được. Không sai, nàng chính là mình hậu đại, chính mình thân ngoại tôn nữ. Sử dụng lấy bạch hổ biến. Hảo hài tử, sao mẹ ngươi mạnh mẽ. Âm thanh của bạch hổ đại yêu hoàng vang lên ở trong đầu Mỹ công tử. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía hắn, ngay tại lúc này, nàng cái nào còn không biết mình nên làm như thế nào, nhẹ giọng kêu lên, ông ngoại. Bạch hổ đại yêu hoàng không nói thêm gì, trong chớp mắt, nó đã hóa thành một đạo ánh sáng trắng đằng không mà lên, biến mất không còn tâm tích. Núi kêu biển gầm bình thường tiếng hoang hô cũng nương theo lấy bạch hổ đại yêu hoàng bố trí kết giới biến mất mà trào lên mà đến. Tất cả khán giả ở thời điểm này đều vang tiếng hoang hô, cũng chỉ có một danh tự. Mỹ công tử. Đường Tam ở chỗ khách quý ngồi cũng sớm liền đứng lên, cùng Khổng Tước đại yêu vương đứng sóng vai. Nghe cái kia từng tiếng reo hò, nhìn xem cái kia đứng tại đài tranh tài chính giữa, giơ cao lên tay phải mình thiếu nữ, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười vui mừng. Mà giờ này khắc này Khổng Tước đại yêu vương, cũng đã lệ rơi đầy mặt, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Quán quân, Khổng Tước yêu tộc rốt cuộc cầm tới trước nay chưa từng có huy hoàng thành tựu. Đã có cái này tổ định tinh anh thi đấu quán quân, Mỹ công tử kế thừa vương vị đem sẽ trở nên nước chảy thành sông. Đã có cái quán quân này, hoàng giả trung lập đối nàng ủng hộ khả năng liền sẽ tăng nhiều. Đã có cái này quán quân. Nàng chính là tương lai của hoàng giả bại hoại, rất có thể trở thành một đời mới Khổng Tước đại yêu hoàng. Tất cả cố gắng cuối cùng không có uổng phí, tất cả cơ hội, rốt cuộc hướng phía nó hy vọng phương hướng đi đến. Tại thời khắc này, Khổng Tước đại yêu vương không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nó một mực đều không sợ chết, thời điểm đối mặt với Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng là một bộ coi nhẹ sinh tử không phục liền làm tâm thái. Có thể vào giờ phút này, nó thật sự có chút không muốn chết, bởi vì nó càng hy vọng nhìn thấy, Mỹ công tử có thể dẫn theo Khổng Tước yêu tộc một lần nữa sừng sững với Thiên Vũ đế quốc đỉnh phong. Trở thành một đời mới hoàng giả, nhìn xem Khổng Tước yêu tộc một lần nữa cuộc khởi. Nhìn lên trời cơ linh hào quang chiếu rọi bầu trời. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ lên, chung quanh là vạn chúng chú mục yêu quái tộc cùng tinh quái tộc khán giả, mà nàng, là nhân loại. Đúng vậy, vô luận là Khổng Tước yêu tộc hay là bạch hổ đại yêu hoàng huyết mạch, đối với nàng mà nói, đều không phải là trong nội tâm nàng chân chính công nhận huyết mạch. Nàng công nhận, chỉ có đến từ mẫu thân, nhân loại huyết mạch. Nhân loại, làm nhân loại. Đứng ở tổ đình tinh anh thi đấu đỉnh phong. Là một tên nhân loại, đã trở thành ở bên trên yêu tinh đại lục đệ nhất thiên tài. Tổ đình tinh anh thi đấu lại được xưng là cái nôi của hoàng giả, mặc dù không phải mỗi một giới quán quân cũng có thể trở thành hoàng giả, nhưng không có một vị hoàng giả không phải từ tổ đình tinh anh thi đấu kỳ trước top 16 mạnh mẽ đảng sinh ra. Giờ này khắc này, Mỹ công tử liền đã đứng ở cao như vậy độ bên trên, nàng tương lai của đại môn đã mở ra. Trong môn tràn đầy quang minh. Đại Miêu lúc này cũng đã đi tới ghế khách quý, đi tới Đường Tam bên cạnh. Đường Tam quay đầu nhìn về phía nó, Đại Miêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi xem cái gì? Tài nghệ không bằng người không được sao? Đường Tam bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đại Miêu tức giận, dù sao cũng sao ngươi đơn giản thô bạo, không đến nhận thua tốt hơn nhiều đi. Nó vốn là cũng là muốn trực tiếp nhận thua đấy, nhưng là... Dù sao đối với sư yêu tộc không tiện bàn giao, cho nên, nó lựa chọn biện pháp như vậy. Nhìn qua, dùng xá thân kích toàn lực bộc phát không có vấn đề. Nhưng cái này lại cũng không là đưa nó ý chí chiến đấu hoàn mỹ hiện ra cơ hội. Với lại, sát thần lĩnh vực là một loại càng đánh càng mạnh năng lực, mà không phải trong nháy mắt bộc phát lĩnh vực gia trì. Cho nên, nó cũng không dùng toàn lực. Bằng không mà nói, Mỹ công tử liền xem như cuối cùng có thể thắng nó. Cũng nhất định sẽ trả giá đắt, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngày mai hai người chiến quyết thi đấu. Đường Tam nhường Đại Miêu lại tại trong trận chung kết trả lại cho Mỹ công tử. Cái này có lẽ chính là đoàn đội tinh thần rồi. Đại Miêu thở dài một tiếng, nói, coi như không làm như vậy, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng đối với không gian chi lực cảm ngộ quá mạnh mẽ. Tinh thần lực cũng ở trên ta. Thiên cơ linh tầng cấp cũng vượt qua thí thần kiếm. Tiếp tục chiến đấu tiếp. ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Huống chi nàng còn có bạch hổ biến đối với thân thể gia trì. Ta chiến thắng tỷ lệ không được một thành. Nàng thật sự rất mạnh, cái này quán quân cũng là thực chí danh quy đấy. Cái trận chiến này cùng ngươi khác biệt, ngươi là có năng lực thắng ta lại cố ý nhận thua đấy. Đường Tam cười nói, làm sao ngươi biết ta liền có thể thắng ngươi, ngươi bây giờ có thế so với lúc trước mạnh hơn nhiều rồi. Ngươi thế nhưng thần cấp phía dưới vô địch sư hổ kiếm thánh. Cái gì thần cấp phía dưới vô địch, ngươi cái này là cười nhạo sao? Ngươi, Mỹ công tử. Còn có cái kia không bị tổn thương lúc trước mộng đặc đặc, liền rõ ràng đều đang trên ta. Như vậy là các ngươi loại cũng có phải hay không thần cấp hơn hẳn thần cấp? Bất quá, chờ ta tiến vào thần cấp, hẳn là còn có chỗ lột xác, mới có thể triệt để dung hợp hoàng kim huyết mạch, đến lúc đó ta lại giống như ngươi tốt nhất chiến một lần. Nhìn xem thần cấp phía trên, ngươi có phải hay không còn có thể thắng ta? Ngươi cũng phải nhanh lên một chút tiến vào thần cấp. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng muốn, nhưng rất khó. Một bên khác Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, ngươi nếu như muốn thành tựu thần cấp, cần gì tài nguyên có thể nói? Do gia Lý Thành đến cung cấp. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Đi qua lần so tài này, hắn biết, mình là đã hoàn toàn đã nhận được Khổng Tước Đại Yêu Vương công nhận. Thừa dịp vị này còn sống, chờ sau khi trở về, mau chóng giải quyết bên trong gia Lý Thành bộ mâu thuẫn. Mỹ công tử trên đài đã tiếp nhận trọn vẹn nửa giờ reo hò, mới ở hộ vệ bảo vệ dưới hạ đài tranh tài. Hôm nay sẽ không trao giải phải chờ tới trận chung kết đôi kết thúc về sau cùng một chỗ trao giải. Phải biết, ban thưởng vô địch thế nhưng thần khí. Mỹ công tử nếu là hiện tại lấy thêm đến một kiện thần khí. Trận chung kết đôi còn cần so sao? Không gian hệ năng lực tại loại này thoát ly vạn chúng chú mục thời điểm cho dù tốt dùng bất quá. Làm Mỹ công tử đi tới Đường Tam cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương bên cạnh bọn họ thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp đã mang theo vài phần bởi vì hưng phấn ửng hồng. Như thế nào đi nữa, nàng cũng vẫn chỉ là một vị chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ, rốt cuộc thu được cá nhân thi đấu quán quân, tất cả áp lực trên phạm vi lớn phóng thích, loại này thoải mái lâm ly cảm giác vẫn là để nàng cả người cũng ở vào phấn khởi bên trong. Nàng xem hướng Đường Tam. Lại nhìn về phía Đại Miêu, nói khẽ, tạ ơn. Đường Tam mỉm cười nói, đừng nói trước cảm ơn, ngày mai chúng ta thế nhưng còn có một trận đấu đâu, chờ hai người thi đấu lấy thêm quán quân về sau, lại hưng phấn không muộn. Nghe hắn, cảm xúc của Mỹ công tử quả nhiên thu liễm mấy phần, hướng hắn khẽ gật đầu, trong mắt tự tin lại rõ ràng cường thịnh hơn. Chương 578, không thể dòm ngó thiên cơ. Luận thực lực chân chính, Đại Miêu hiện tại xác thực đã không phải là đối thủ của nàng. Trận này mặc dù Đại Miêu có chỗ nhường, nhưng nàng chiến thắng thực chí danh quy, Đại Miêu đổ nước chỗ tốt lớn nhất liền là sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn ngày mai dự thi đoạt giải quán quân trạng thái. Mỹ công tử hôm nay đoạt giải quán quân, không thể nghi ngờ đã để bọn hắn đã trở thành ngày mai lần nữa đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn. Khổng Tước Đại Yêu Vương thi triển không gian chi lực, mang theo bọn hắn ba cái cùng nhau truyền tống ly khai. Hiện tại tổ đình đại quảng trường đã là chật như nêm cối. Không biết bao nhiêu người xem muốn khoảng cách gần nhìn xem tân khoa vô địch tư thế oai hùng, nhất là nàng còn đẹp như vậy. Vẫn là truyền tống ly khai thỏa đáng nhất. Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này không có mang theo Mỹ công tử đi thẳng về, mà là trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Bạch Hổ khách sạn, sau đó tự động rời đi rồi, nói là để bọn hắn thảo luận một chút chiến thuật trận chung kết đôi ngày mai. Đại Miêu tự nhiên cũng thức thời rời đi, nói là ngày mai lại đến. Cho bọn hắn cuối cùng trận chung kết góp phần trợ uy. Đường Tam mang theo Mỹ công tử lặng yên trở lại đến lúc này không có người nào khách sạn, trở lại trong phòng của mình. Đóng cửa phòng, bốn mắt nhìn nhau. Trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử còn mang theo một màn kia nhàn nhạt ửng hồng. Trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, nhìn lên trước mặt Đường Tam, tâm tình không khỏi có chút phức tạp cùng xúc động. Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy trên mặt hắn tấm mặt nạ kia, phần này xúc động hay là khắc chế rất nhiều, ca, cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta không có khả năng đoạt giải quán quân đấy. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, cùng ta còn nói cái gì tạ ơn. Đây là kết quả chính ngươi cố gắng. Tiếp đó, chờ chúng ta dự thi hoàn tất về sau, liền mau chóng muốn trở về Gia Lý Thành rồi. Vừa nói, hắn đưa nàng đưa đến phòng khách, hai người ngồi xuống. Mỹ công tử khuấy động tâm tình cũng dần dần trở về yên lặng, Đường Tam mỉm cười nói, ngươi bây giờ đã là cửu giai, với lại đối với không gian chi lực cảm ngộ đã đến khắc sâu hơn cấp độ, chạm tới thần cấp biên giới. Bất quá, không nên gấp tại đột phá, hậu tích bạc phát mới có thể ở thời điểm đột phá thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Từ thân thể người đến thần cấp, cái này vượt qua quá trình phi thường trọng yếu. Không chỉ là nói độ kiếp lột xác đơn giản như vậy. Mỹ công tử lúc trước còn đắm chìm trong đoạt giải quán quân trong vui sướng, lúc này nghe Đường Tam giảng thuật, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Đường Tam chỉ điểm dưới cái nhìn của nàng, ở nhiều khi thậm chí muốn so phụ thân của mình cũng càng trọng yếu hơn. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, từ người đến thần, phần này lột xác trong quá trình, toàn bộ thân thể cũng lại nhận tẩy lễ, lôi kiếp với thân thể người mà nói, kỳ thật chỉ là một cái kích thích cùng loại bỏ ảnh hưởng, càng nhiều hay là từ trong ra ngoài tự hành sinh ra lột xác. Cho nên, tại đây phần lột xác đến trước đó, tích lũy càng là hùng hậu, lột xác thời điểm lấy được chỗ tốt, mang cho ngươi hoàn toàn mới thần cấp cấp độ tiềm năng mới có thể càng mạnh, mới có thể để cho ngươi trong tương lai đi càng xa. Tiếp đó, việc ngươi cần, tiếp tục đối với không gian chi lực tốt hơn cảm ngộ, cùng lúc tận lực áp súc huyết mạch chi lực của ngươi cùng tinh thần lực, đem độ kiếp thời gian kéo sau. Cùng lúc, ta đề nghị ngươi bắt đầu đem càng nhiều tinh lực đặt ở bên trên bạch hổ biến. Bạch hổ biến là có thể đủ sinh ra bạch hổ đại yêu hoàng cường đại như vậy hoàng giả đấy. Trong hắn ẩn chứa đồ vật tuyệt sẽ không so khổng tước biến kém. Ngươi bây giờ tại thời điểm chiến đấu, chủ yếu dựa vào khổng tước biến, mà nương theo lấy tinh thần lực tăng lên, huyết mạch chi lực chỉnh thể tăng lên, ngươi kỳ thật đã có thể đem hai loại huyết mạch trực tiếp lẫn nhau, giao hòa tiến hành sử dụng. Bạch hổ biến tăng lên, đạt tới có thể cùng khổng tước biến đồng dạng lý giải. Người đang ở đây độ kiếp thời điểm phải đối mặt khó khăn sẽ tăng nhiều, nhưng một khi độ kiếp thành công, mang tới chỗ tốt cũng đem càng thêm to lớn. Bạch hổ biến hộ thể tạo thế. Khổng tước biến thiên kỳ bách biến cảm ngộ thiên cơ, hai người này hỗ trợ lẫn nhau, sẽ mang lại cho ngươi càng nhiều không đồng dạng như vậy biến hóa. Còn có chính là, nhất định phải hảo hảo hiểu được lần một màn kia kiếm ý, chuyện đó đối với ngươi rất trọng yếu. Đó là một kiện quy năng tại phía xa phía trên thiên cơ linh thần khí, nó mới là người tương lai chân chính vũ khí. Nghe Đường Tam, đôi mắt dễ thương của Mỹ công tử lưu chuyển, một bên gật đầu, một bên thấp vừa cười vừa nói, vừa tranh tài xong, ngươi liền không thể để cho ta nhiều vui vẻ một hồi sao. Đường Tam sửng sốt một chút. Cũng cười cười, cái kia sau đó nói sau. Mỹ công tử lại là lắc đầu, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem hắn cười nói đi. Nói đi. Ta biết ngươi cũng là vì ta tốt. Cốc Từng. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, còn có chuyện ta nhất định phải cùng ngươi trịnh trọng cường điệu một chút. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm nghị diện mạo, Mỹ công tử cũng là thu liễm nụ cười. Đường Tam nói, thiên cơ linh dầm ngó thiên cơ năng lực nhất định phải ít dùng, góc nhìn audio thậm chí đừng dùng. Mỹ công tử sửng sốt một chút. Nàng cái kia thiên cơ vũ cuối cùng tối chung cực năng lực chính là mượn nhờ thiên cơ mà chiến. Hoặc là nhìn trộm thiên cơ, lấy đoán trước tương lai. Ở một số phương diện tác dụng thậm chí muốn so khống chế khí vận thiên hồ đại yêu hoàng càng thêm cường đại. Hiện tại Đường Tam nói không cho nàng sử dụng, đây không phải phế bỏ khổng tước biến chung cực năng lực sao? Đường Tam nhìn xem nàng vẻ mặt không hiểu bộ dáng, than nhẹ một tiếng, nói. Ta nghe phụ thân ngươi đã nói có quan hệ thiên cơ linh một ít chuyện. Tiên tổ của khổng tước yêu tộc, vì khổng tước đại yêu hoàng kia vì cái gì tuổi thọ ngắn ngủi, kém xa cái khác đại yêu hoàng sinh tồn xa xưa. Còn có các ngươi trong gia tộc. Vì cái gì lịch đại tộc trưởng tuổi thọ cũng không dài. Cái này cũng cùng thiên cơ linh cùng một nhịp thở. Thiên cơ linh dầm ngó thiên cơ, đây đúng là một môn khá cường đại năng lực. Nhưng ngươi biết không? Cho dù là đại yêu hoàng cấp bậc kia cường giả cũng không có khả năng chân chính nhìn thấy tương lai. Thậm chí liền xem như cao hơn bọn họ cấp độ tồn tại cũng không được. Bởi vì, thiên cơ không thể tiết lộ. Thăm dò thiên cơ, chắc chắn nhận phản phệ. Phần này phản phệ là trí mạng. Cho nên, làm hết sức đừng đi sử dụng, tốt nhất không cần. Ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì đến xử trí cái này thiên cơ linh. Nhưng tương lai ta hy vọng ngươi đừng dùng, ta sẽ cho ngươi một kiện mạnh mẽ hơn nó nhiều lắm thần khí, cũng là càng thích hợp thủ hộ thần khí của ngươi. Nhất định đừng dùng thăm dò thiên cơ năng lực, cái kia phần phản phệ, là một loại đặc thù phương diện đấy, không có bất kỳ cái gì năng lực có thể vãn hồi. Mỹ công tử ngẩn người, nghiêm trọng như vậy sao? Đường Tam phi thường nghiêm túc nói, nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Sự tình khác đều tốt nói, đây là ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào đấy. Năm đó, Mỹ công tử kiếp trước, vợ của hắn vì cái gì đến cuối cùng hắn thân làm một đời thần vương đều không thể cứu trở về. Cũng là bởi vì thê tử đang giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn thời điểm, thay đổi thiên cơ, thu hoạch được một sợi sinh cơ thời điểm tự mình đã nhận lấy đến từ vũ trụ phản phệ, khi đó Đường Tam chính mình cũng không biết, mà chờ hắn biết đến thời điểm liền đã chậm. Hắn mới hiểu được, nguyên lai thê tử ở trong lúc vô hình vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Mỹ công tử có thể cảm nhận được giờ này khắc này hắn khẩn trương, nàng còn là lần đầu tiên từ trên người Đường Tam cảm nhận được loại tâm tình này. Cho dù là tại đối mặt mộng đặc đặc mạnh mẽ như vậy đối thủ thời điểm. Hắn đều là đã tính trước dáng vẻ, mà hắn lúc này cái kia phần khẩn trương bên trong, ánh mắt thậm chí lộ ra mấy phần khủng hoảng hương vị. Đây là Mỹ công tử trước đây chưa từng gặp đấy. Ca, ta rất muốn đáp ứng ngươi. Nhưng là, ta không thể xác định ta nhất định có thể làm được. Nếu quả thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, đến gia lý thành nhận cự đại uy hiếp thời điểm. Ta không có khả năng đặt vào năng lực như vậy không cần. Cũng xin ngươi lý giải ta. Nàng nhẹ nói. Ngươi còn có ta. Chỉ cần có ta ở bên người ngươi, liền sẽ không để bất kỳ người nào uy hiếp được ngươi. Đường Tam nghiêm túc nói. Mỹ công tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thế nhưng, ta cho tới bây giờ ngay cả ngươi hình dạng thế nào cũng không biết đây. Ta có thể cảm giác được ngươi đáng giá ta dựa vào, cũng có thể cảm giác được ngươi đối với ta tốt. Thế nhưng, tấm mặt nạ này thủy chung là giữa chúng ta xa cách. Ngươi vì cái gì liền không thể lấy nó xuống, để cho ta nhìn dáng vẻ của ngươi sao? Đường Tam nói, ta tháo mặt nạ xuống, để cho ngươi thấy bộ dáng của ta, ngươi liền có thể cam đoan về sau không sử dụng thiên cơ linh thăm dò thiên cơ năng lực sao? Mỹ công tử nháy nháy mắt, có muốn ta thề hay không? Chương 579, sau trận chung kết vì ngươi hiện chân dung. Chương 579, sau trận chung kết vì ngươi hiện chân dung. Không nên. Đường Tam thốt ra, nếu đó là thật là gặp uy hiếp sinh mệnh ngươi, mà ta lại không ở bên người ngươi tình huống, vì bảo mệnh đương nhiên phải dùng. Với lại ngươi cũng không cần thề. Mỹ công tử nói, vậy ngươi tháo mặt nạ xuống cho ta xem một chút. Đường Tam do dự, hắn hiện tại thật sự không biết coi là mình tháo mặt nạ xuống. Để cho Mỹ công tử nhìn thấy chính mình bộ dáng thời điểm nàng sẽ là một loại gì phản ứng. Dù sao, chân chính chính mình niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Hắn căn bản là không có cách giải thích vì cái gì niên kỷ như thế tiểu nhân mình có thể nắm giữ hiện tại cái này tất cả năng lực. Hắn càng sợ chính mình thật vất vả cùng Mỹ công tử ở giữa hình thành dạng này quan hệ tốt đẹp bị phá hư. Mỹ công tử nói, còn không chịu sao? Ca, ta không rõ. Vì cái gì ngươi không nguyện ý tháo mặt nạ xuống? Vô luận ngươi tướng mạo làm thế nào, chẳng lẽ ta sẽ để ý sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Không phải vấn đề tướng mạo. Đường Tam cười khổ nói. Mỹ công tử ngẩn người, nhưng nàng lập tức nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt dễ thương. Nói, chẳng lẽ ngươi là ta nguyên bản liền người quen biết? Đường Tam trầm mặt, nàng là cô nương thông minh. Nàng cuối cùng vẫn là đoán được. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, muốn từ trong dấu vết tìm tới một chút mánh khóe, nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là nhìn không ra, cái này dưới mặt nạ ẩn tàng khuôn mặt đến tột cùng là nàng cái gì người quen, trong ấn tượng của nàng, thật không có loại tồn tại này. Nàng chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Đường Tam mặt nạ trên mặt đụng chạm đi qua. Đường Tam lại là nhấc tay chặn tay của nàng, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, như vậy đi. Ngày mai là hai người thi đấu trận chung kết. Sau trận chung kết, ta để ngươi nhìn. Lại chờ một ngày, để tránh ảnh hưởng đến ngày mai tranh tài, được không? Mỹ công tử thả tay xuống, chỉ kém một ngày, đúng là cũng không vội ở một ngày, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, tốt. Vậy liền tương lai. Giữ lời nói nha. Đường Tam kỳ thật tâm tình lúc này mười phần khẩn trương, thật sự muốn tháo mặt nạ xuống. Lấy diện mạo như trước hiện ra tại trước mặt Mỹ công tử, hắn thật là có chút khẩn trương. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, dòm ngó thiên cơ loại sự tình này nhất định không nên làm, vô luận là ai muốn cầu ngươi. Cũng không muốn làm. thiên cơ phản phệ, không thể coi thường. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói, được. Chính là ta tận lực không sử dụng. Đường Tam trên mặt toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, thật muốn ông lấy nàng. Đáng tiếc, bây giờ còn không phải lúc. Chờ mình tháo mặt nạ xuống, để cho nàng nhìn thấy chính mình diện mục thật sự, hơn nữa có thể tiếp nhận thời điểm, có lẽ, liền có thể hướng phía tiến thêm một bước phương hướng phát triển đi. Chính mình sẽ trở thành bên người nàng phụ tá đắc lực, trở thành người thân cận nhất của nàng, làm cho hắn tại một thế này dần dần yêu chính mình. Thành vì người yêu của mình, bồi bạn nàng cùng nhau trưởng thành, thẳng đến trở lại thần vương cấp độ, mang nàng về nhà. Ngay lúc này, đường tam tâm đều có chút ấm áp, hết thảy cũng tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Cuộc so tài lần này, đối bọn hắn mà nói, quả thực là có trợ giúp không nhỏ. Thực lực chỉnh thể tăng lên, cũng làm cho hắn và Mỹ công tử quan hệ trong đó trở nên càng phát mật thiết. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của đường tam. Trên mặt hắn toát ra một tia ánh sáng dịu dịu choáng, chúng ta tới đó nghiên cứu một chút ngày mai chiến thuật đi. Tốt. Sau đó liền là đối với ngày thứ hai tranh tài thảo luận. Trên thực tế, bọn hắn hai người thi đấu đối thủ đã không có khả năng cường đại hơn Mộng Đặc Đặc huynh muội rồi. Mà bọn hắn hiện tại nhưng so với lúc trước đối chiến Mộng Đặc Đặc thời điểm càng mạnh. Hai người thi đấu quán quân, cơ hồ đã không có khả năng thoát ly bọn họ khống chế. Đường Tam Tâm thậm chí đều đã bay trở về Gia Lý Thành, bắt đầu cân nhắc sau khi trở về muốn từ cái gì trình tự bắt đầu, để tiêu hóa lần này đoạt được. Nhất là thu được nhiều như vậy đồ tốt, đều muốn đem những thứ này đồ tốt biến thành là chiến lược mới là tốt nhất. Còn có chính là trợ giúp Mỹ công tử tốt hơn tăng lên, lĩnh ngộ bạch hổ biến, cảm thụ càng nhiều lực lượng. Từ đó để cho Mỹ công tử trở nên càng thêm cường đại, sớm ngày thành thần. Cùng với nàng thời gian luôn luôn trôi qua nhanh như vậy, hai người một mực cho tới chạng vạng tối, từ lúc đầu chế định tương lai tranh tài chiến thuật, đến đằng sau đường tam bắt đầu vì Mỹ công tử chải vuốt nàng bây giờ năng lực tình huống, dạy nàng phải làm thế nào đem hai loại huyết mạch dung hợp sử dụng, làm thế nào tốt hơn tăng cường bạch hổ biến năng lực, những thứ này đối với Mỹ công tử mà nói đều là tương đối hữu dụng. Nàng kỳ thực hiện tại tiến bộ phi thường lớn, nhất là ở đối với tầng thứ cao hơn năng lực lĩnh ngộ phương diện này. Càng là vượt ra khỏi đường tam dự đoán, cho nên, thời gian kế tiếp, nàng cần làm đấy, chính là tốt hơn tích lũy, vì đột phá thần cấp làm chuẩn bị. Mãi cho đến ăn xong cơm tối về sau, Mỹ công tử mới trở lại quay về chỗ ở, đường tam cũng độc từ trở lại gian phòng. Tương lai sau cuộc tranh tài, liền muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình là ai chưa? Nàng đến lúc đó sẽ có phản ứng gì thì sao? Giờ này khắc này, đường tam thật sự có chút không cách nào yên tĩnh. Hắn lo lắng Mỹ công tử khi nhìn đến Tu La chính là đường tam thời điểm. Sẽ có hay không có phản ứng quá kích xuất hiện tình huống, cũng lo lắng khi nàng biết mình là kẻ nào thời điểm, có thể hay không ngay cả vừa có một chút hảo cảm đều biến mất. Dù sao, cái này thì tương đương với là đường tam đối nàng che giấu thân phận, lừa gạt nàng. Với lại, nàng lúc trước còn xin nhờ qua Tu La đi tìm đường tam đấy. Suy nghĩ lại một chút, lúc trước Tu La quan tâm nàng muốn chén trà sữa. Nàng không cho. Lại cho đường tam. Cái này Tu La cùng đường tam là một người, nàng sẽ có cảm giác muốn chết hay không? Hắn lúc này, tâm tình thậm chí muốn so thời điểm đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn muốn phức tạp một chút. Làm thế nào mới tốt sao? Đường tam tâm tình quả thực là có chút khó mà bình phục. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, tấm mặt nạ này hiện tại đã trở thành mình và Mỹ công tử ở giữa rất lớn xa cách. Thật sự nếu không lấy xuống, làm cho hắn nhìn xem chính mình là ai, chỉ sợ quan hệ giữa hai người cũng rất khó tiến hơn một bước. Cứ như vậy đi, nếu như đã đáp ứng nàng, cũng không có khả năng lùi bước, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, đường tam không khỏi có chút mặt đỏ tim run. Hiện tại liền cầu nguyện Mỹ công tử có thể tiếp nhận sự thật Tu La chính là đường tam này. Một đêm này, đối với đường tam mà nói, vượt qua cực kỳ dài dằng dặc. Toàn bộ tổ đình hiện tại cũng ở vào một loại phấn khởi trong trạng thái, cái tên Mỹ công tử này cũng đã vang dội mỗi một cái góc của tổ đình. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không phải Long tộc, không phải Phượng tộc, cũng không phải Bỉ Mông cự thú tộc những thứ này chủng tộc mạnh mẽ, mà là tới từ Khổng Tước yêu tộc. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước cũng đã từng là Bách Điểu Chi Vương, vì thế tranh chấp không ngừng. Cuối cùng vẫn Phượng Hoàng yêu tộc chiếm cứ thượng phong, Khổng Tước yêu tộc xuống dốc. có thế chẳng ai ngờ rằng, ở Khổng Tước Đại Yêu Hoàng qua đời nhiều năm như vậy về sau, một cái có được nhân loại, Khổng Tước, Bạch Hổ Tam Đại huyết mạch thiếu nữ, vậy mà lại lần nữa đứng lên đỉnh phong. Hiện tại rất nhiều trong tổ đình cường giả đều cho rằng, Mỹ Công Tử là vị kế tiếp bởi vì tự thân huyết mạch biến dị mà thành tựu cường giả. Huyết mạch biến dị vấn đề lớn nhất là rất khó truyền thừa, nhưng một khi biến dị tốt, như vậy, liền có vượt cấp tăng lên khả năng. Huống chi Khổng Tước biến cùng bản thân Bạch Hổ biến đều là cấp một huyết mạch, cho nên sự cường đại của nàng cũng là chuyện đương nhiên đấy. Với lại nàng còn có tốt như vậy ngộ tính, ngay cả Khổng Tước yêu tộc Thiên Cơ Vũ cũng một lần nữa sử dụng, thần cấp trở lên mới có thể khống chế đấu chuyển tinh di, ở thần cấp phía dưới liền có thể đạt tới đã có chút thành tựu trình độ. Cái này đều triển hiện nàng các tuyệt thiên tư, nàng thậm chí còn chiến thắng độc giác Hắc Long Vương cường đại mộng đặc đặc, cuối cùng đã trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Với lại, nàng còn có tuyệt mỹ dung nhan, khí chất cao quý. Trong vòng một đêm, Mỹ Công Tử đã trở thành toàn bộ bên trong tổ đình nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chương 580, trọng tài chính thức, vận mệnh chúa tể. Cho nên, khi sáng sớm đến, tổ đình tinh anh thi đấu một trận tranh tài cuối cùng, cũng là thời điểm hai người thi đấu trận chung kết là sắp đến, toàn bộ tổ đình đại quảng trường sớm liền đã trở nên chật như nêm cối. Có vé, dân chúng tràn vào bên trong sân thi đấu, không vé cũng chờ ở bên ngoài đợi, mặc dù bọn chúng biết rõ Mỹ Công Tử là năng lực không gian thuộc tính, hẳn là sẽ bằng vào truyền tống vào sân bãi, nhưng cũng vẫn là ông một phần vạn hy vọng, muốn thấy phong thái. Cùng lúc, canh giữ tại chỗ này, đợi đến tranh tài lúc kết thúc. Bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên thu hoạch được tranh tài kết quả cuối cùng tin tức. Cái này cũng vậy là đủ rồi. Bọn hắn hôm nay đến, chính là vì chứng kiến lịch sử thời khắc. Phải biết, lần này tổ đình tinh anh thi đấu, mới là lần đầu tiên xuất hiện hai người thi đấu đấy. Mà mắt thấy, liền muốn xuất hiện một vị hai lớp quán quân rồi. Cái này trong tương lai có thể hay không phục chế không biết, nhưng đây tuyệt đối là chứng kiến lịch sử đấy. Hôm nay tổ đình thời tiết có vẻ hơi âm trầm, tầng mây rất dày, hơi mang theo mấy phần kiềm chế. Nhưng cái này lại cũng không có thể ảnh hưởng đến dân chúng lửa nóng cảm xúc. Bọn hắn từng cái tràn đầy chờ mong, đang mong đợi đại chiến đến, đang mong đợi cường đại hai mới có thể mang đến một trận cuối cùng quyết đấu phấn khích tranh tài. Đường Tam là mang theo mũ trùm, tiến vào tổ đình đại quảng trường đấy. Mặc dù hắn cũng có Khổng Tước biến, nhưng vẫn là rất ít sử dụng. Không có thông qua truyền tống vào. Cá nhân thi đấu tứ cường tuyển thủ, Mỹ Công Tử hợp tác. Có truyền thuyết liên quan tới hắn đương nhiên cũng không ít, chú ý độ đồng dạng không thấp. Nhưng chỉ cần hắn tháo mặt nạ xuống, cái kia ngược lại là không ai biết hắn rồi, Đường Tam mang theo mặt nạ. Mới là Tu La. Cho nên, hắn khi tiến vào tổ đình đại quảng trường lúc trước, cũng không có gặp được cái gì dây dưa. Cảm thụ được dân chúng lửa nóng, Đường Tam trong lòng không khỏi thầm than, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sùng thượng vũ lực, tôn trọng cường giả, cái này hai đại chủng tộc có thể không ngừng đản sinh ra cường giả cũng cùng cái này dân chúng bản thân hiếu chiến có quan hệ rất lớn. Lại thêm bọn chúng được trời ưu ái, lấy huyết mạch tu luyện, mới có hôm nay rầm rộ. Điều này cũng làm cho hắn không tự chủ nghĩ tới vườn hoa địa ngục, cái kia địa ngục thiên đường đều ở nhân gian địa phương. Mặc dù bây giờ hắn cũng không biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là làm được bằng cách nào, nhưng hắn hiểu được, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể trở thành điều chỉnh cái hành tinh tồn tại cường đại nhất, cùng số mệnh hội tụ có to lớn quan hệ, chính là phần này khí vận, kéo theo lấy hai đại chủng tộc không ngừng mạnh lên. Tương lai, nếu đó là thật muốn làm cho nhân loại ở trước mặt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, nắm giữ một chỗ cắm dùi, nhất định phải phá vỡ cái kia phần khí vận mang đến. Cho nên, vườn hoa điện một cái chỗ kia, là Đường Tam về sau nhất định sẽ đi đấy, mà lại là muốn ở thần cấp lúc trước đi. Thần cấp về sau, muốn đi vào chỉ sợ là không thể nào đấy. Bởi vì đến thần cấp cấp độ, hẳn là liền sẽ xúc động một ít gì, cho nên mới cũng có trước tổ đình đại đấu thú trường ở chỗ đó tiến hành sinh tồn khiêu chiến, lại không cho phép thần cấp tiến vào quy tắc. Nhất định phải lại đi một chuyến cái chỗ kia, lấy thực lực bây giờ của mình, lại tiến vào bên trong. Nói không chừng liền có thể từ đó biết rõ ràng một ít gì đó rồi. Đã có kinh nghiệm lần trước, lại thêm các hung lưỡng cực lĩnh vực tồn tại, bên trong vườn hoa địa ngục đối với hắn có thể sinh ra uy hiếp đồ vật đã rất rất ít. Lần so tài này bên trong, Đường Tam còn từ chưa từng sử dụng thuộc về năng lực linh tê thiên nhãn, mảy may khí vận không có tiết ra ngoài, thậm chí đều không có vì chính mình tranh thủ đến tốt hơn ký vị, chính là sợ bị thiên hồ đại yêu hoàng phát xuất hiện tình trạng của mình. Lặng yên đi tới khu đợi chiến bên trong, Mỹ công tử còn chưa tới, chỉ có chính hắn trước hết nhất đến, Đường Tam ngồi ở chỗ đó, yên lặng cùng đợi. Hắn lúc này sớm đã mang tốt mặt nạ, hôm nay trận chung kết cũng không khó, đối thủ tình huống bọn hắn cũng rõ ràng. Đúng lúc này, ngân quang lấp lóe, một đạo duyên dáng thân ảnh đã ra xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ca, âm thanh quen thuộc mà dễ nghe vang lên, lập tức để cho Đường Tam khóe môi vểnh lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Mỹ công tử hay là một bộ váy dài, màu bạc váy dài, đứng ở bên cạnh hắn, đang cười nói tự nhiên nhìn xem hắn. Nàng khí sắc rất tốt, hiển nhiên là hôm qua nghỉ ngơi không tệ. Quán quân mang tới, là tự tin tăng lên, cũng là khí chất và khí tràng tiến hóa. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tương lai có khả năng thành tựu đại yêu hoàng tồn tại, cuối cùng làm cho hắn đã xảy ra một chút cải biến. Đêm qua ta dẫn đạo bạch hổ biến, theo lời ngươi nói không ngừng thử nghiệm hai loại huyết mạch hoán đổi. Tìm kiếm một chút chung điểm, thật sự phát hiện một chút đồ rất thú vị. Chờ ta thật có thể đem hai người này kết hợp về sau, thực lực của ta nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Chỉ cần sức chống đỡ đủ, huyết mạch chủng loại nhiều, thật sự muốn càng thêm cường đại. Khó trách ngươi mạnh như vậy đây. Mỹ công tử truyền âm nói với Đường Tam. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nàng thật sự rất thông minh, một chút liền thông. Mỹ công tử có chút hiếu kỳ mà nói, ca, ngươi đến cùng có bao nhiêu loại huyết mạch năng lực sao? Liền xem như nàng, cũng không biết bây giờ Đường Tam, hết thảy có bao nhiêu loại huyết mạch năng lực. Đường Tam nói, đêm nay đi, chờ tranh tài kết thúc, lĩnh thưởng về sau, trở về ta cũng nói cho ngươi biết. Vừa nghĩ tới hôm nay hắn liền muốn tháo mặt nạ xuống, để cho mình nhìn thấy diện mục thật của hắn, Mỹ công tử liền không cấm hai con ngươi sáng lên, cười nói tự nhiên mà nói, tốt lắm. Chờ cho tới hôm nay tranh tài kết thúc, hắn đúng là muốn giống như Mỹ công tử hảo hảo nói chuyện, hy vọng nàng có thể tiếp nhận chính mình thân phận thật sự đi. Lần này thu hoạch được quán quân về sau, nàng cũng có cơ bản năng lực tự vệ, tiếp xuống cần bọn hắn cùng một chỗ cố gắng, tốt hơn hướng về phía trước. Cái này cũng đúng là cần bọn hắn có thể thân mật vô gian hợp tác. Lúc này, trên đài tranh tài cũng sớm đã kín người hết chỗ rồi, rất nhiều ánh mắt cũng hướng phía khu đợi chiến bên này nhìn chăm chú lên. Nhưng bởi vì khu đợi chiến địa thế tương đối cao nguyên nhân, chỉ có khách quý khu bên kia có thể tương đối thấy rõ ràng khu đợi chiến. Đường Tam cùng Mỹ công tử bên này khu đợi chiến cũng chỉ có hai người bọn họ, đối thủ của bọn hắn ở một bên khác khu đợi chiến bên trong. Hai người sống vai đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình liền trở thành khách quý khu cũng muốn chú mục đối tượng. Đường Tam đột nhiên cảm thấy một ít gì, ánh mắt vô tình hay cố ý từ khách quý khu phía trên bao xương đảo qua. Hắn vừa rồi mơ hồ cảm giác được, có thần thức từ bọn hắn bên này lướt qua, mà lại là mang theo băng lãnh hương vị, hiển nhiên không phải thiện ý thần thức. Bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện tuyệt hảo, không ngừng dũng mãnh hướng về phía trước, cuối cùng đi tới trận chung kết đấu trường. Cố nhiên sẽ thắng giống bạch hổ đại yêu hoàng dạng này cường giả tán thưởng, nhưng tương tự đấy, cũng nên đón một chút ác ý, dù sao, khổng tước yêu tộc người phản đối xa xa so người ủng hộ muốn nhiều. Tương lai của đường, còn sẽ cực kỳ gian nan. Trên đài tranh tài, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trung ương đài tranh tài. Nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Làm vị này xuất hiện ở trung ương đài tranh tài thời điểm. Sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên ngưng trọng mấy phần. Ở đông đảo bên trong hoàng giả, nếu như nói hắn kiên kỵ nhất chính là kẻ nào, như vậy, nhất định là vị kia nhìn qua mặt ngoài không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, lại thống ngự lấy toàn bộ vận mệnh của tổ đình chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Mà hắn cũng không nghĩ tới. Vị này vậy mà lại xuất hiện ở trên đài tranh tài. Chẳng lẽ nói, hắn muốn đích thân làm trận đấu này trọng tài sao? Thế nhưng, hắn không phải là không có năng lực thực chiến. Làm thiên hồ đại yêu hoàng xuất hiện ở đài tranh tài chính giữa một cái chớp mắt kia, lập tức, toàn trường cũng yên tĩnh trở lại, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi ánh mắt cũng đều tùy theo tập trung đến trên người vị này. Thiên hồ đại yêu hoàng ánh mắt từ trên khán đài đảo qua, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, lập tức, tất cả người xem đều có loại như gió xuân ấm áp bình thường cảm giác. phản phất chính mình tựa như hứng chịu tới vận mệnh chiếu cố. Vận mệnh chúa tể. Vận mệnh chúa tể. Vận mệnh chúa tể. Miệng hạ vạn tuế. Tiếng hoan hô liên tiếp vang vọng tổ đình đại quảng trường. Thiên hồ đại yêu hoàng làm ra một cái dưới hai tay ép động tác, lập tức, toàn trường an tĩnh lại. Mọi ánh mắt cũng tùy theo tập trung đến trên người hắn. Chương 581, Cửu Dương Kiếm. Thiên hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói, năm nay giải thi đấu, tiến hành đến hôm nay đã là một trận cuối cùng rồi. Vô luận là cá nhân thi đấu hay là hai người thi đấu, tất cả tuyển thủ dự thi cũng cho thấy bọn họ phong thái, thể hiện ra thế hệ tuổi trẻ thực lực. Nhất là hai người thi đấu, năm nay là lần đầu tiên cử hành, cũng cho chúng ta nhìn cho tới bây giờ thế hệ tuổi trẻ hai bên ở giữa ăn ý, tranh tài hôm nay, để ta tới tự mình làm trọng tài, đến quyết định cuối cùng quán quân thuộc về. Mời song phương tuyển thủ dự thi đăng tràng. Thật là thiên hồ đại yêu hoàng tự mình làm trọng tài. Nghe hắn. Đường Tam trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Tại vị này trước mặt, nhất là ở quá trình chiến đấu ở bên trong, liền sợ chính mình ẩn tàng không tốt. Bất quá, vô luận nói như thế nào, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mỹ công tử cùng Đường Tam ly khai khu đợi chiến, nhanh chóng đi tới trên đài tranh tài, đối thủ của bọn hắn cũng đồng dạng leo lên đài tranh tài. Đứng tại Đường Tam cùng Mỹ công tử đối diện, là một đôi tổ hợp cường đại, có thể đi đến hai người thi đấu cuối cùng, bọn chúng cũng đồng dạng là vượt mọi chông gai mà đến. Mà tổ hợp này cũng là phi thường kỳ lạ đấy. Là vậy sự hiếm thấy đấy, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa tổ hợp. Lúc trước bọn hắn đã từng gặp được Phượng Tê Ngô Đồng một tổ hợp, mà cái này một đôi lại khác, cái này một đôi tổ hợp có chút kỳ lạ. Yêu quái tộc bên này, là một gã dáng người thon dài nam tử, nhìn qua thẳng mà sắc bén, đang một quan sáng rực nhìn xem Mỹ công tử. Mà ở bên người nó, thì là một nữ tử. Một tên thân mặc quần dài màu đỏ, tướng mạo phổ thông, sắc mặt nghiêm nghị nữ tử. Nàng rõ ràng lạc hậu nam tử kia nửa bước, hiện ra ở cái đoàn đội này bên trong rõ ràng là yêu quái tộc nam tuyển thủ làm chủ tư thái. Lúc trước Đường Tam cùng Mỹ công tử liền biết cái này là một đôi như thế nào tổ hợp, tên nam tử kia, chính là đan đỉnh hạt yêu nhất mạch, cũng chính là kiếm thánh đại yêu hoàng đích truyền, đan đỉnh hạt yêu nhất tộc thậm chí cũng không có tham gia cá nhân thi đấu đấy. Chỉ có nó cái này một cái hai người tham gia thi đấu, lại là một đường đi tới trận chung kết cuối cùng. Mà đồng bọn của nó, vì kia đến từ tinh quái tộc nữ tuyển thủ, chính là đến từ Liệt Dương Hoa tinh tộc. Cũng là Liệt Dương Hoa tinh tộc lần này dự thi duy nhất một vị nữ tuyển thủ. Đường Tam cùng Mỹ công tử giao thủ qua Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không chỉ một vị rồi. Đều là thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ. Làm Đường Tam lần thứ nhất thời điểm đối mặt với Liệt Dương Hoa tinh tộc thậm chí cũng còn ăn phải cái lỗ vốn. Mà bọn hắn ở hai người thi đấu cuối cùng trận chung kết đối thủ, rõ ràng là như thế một đôi tổ hợp, đúng là đặc thù. Có quan hệ với bọn họ hẳn phải chết, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng thu tập được một chút tư liệu. Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ làm phụ trợ, đang đỉnh hạt yêu tuyển thủ làm chủ công. Lấy Liệt Dương trợ kiếm. Mặt ngoài nhìn qua. Như vậy tổ hợp tuy mạnh, nhưng cũng không phải mạnh nhất loại kia. Làm sao so với Long Phượng tổ hợp kia, Phượng Tê Ngô Đồng một tổ hợp à, tựa hồ cũng phải kém một chút. Nhưng là, cuối cùng đi đến trận chung kết lại là bọn hắn, cái này mang ý nghĩa tuyệt đối cường đại thực lực. Lúc này song phương đăng tràng, giằng co với nhau, mơ hồ ở giữa đã có nồng đậm mùi thuốc súng hiển hiện. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phân biệt đảo qua song phương, đám tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Làm thắng bại đã quyết thời điểm, bản tọa có khả năng sẽ kết thúc tranh tài, phán phân thắng thua. Nó sẽ như thế nào kết thúc tranh tài thì sao? Lấy vận khí đến thao túng sao? Trong nội tâm Đường Tam mang theo vài phần nghi vấn. Nhưng vô luận nói như thế nào, vị này đều là hiện nay tổ đình đệ nhất nhân. Hắn thu liễm lấy tự thân khí tức, làm hết sức để cho mình chẳng phải dễ thấy. Tranh tài bắt đầu. Mắt thấy song phương cũng ra hiệu đã chuẩn bị hoàn tất, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra hiệu tranh tài chính thức bắt đầu. Thân hình Đường Tam lóe lên, lần nữa đi tới sau lưng Mỹ công tử, vẫn là như cũ, hắn đến phụ trợ, Mỹ công tử chủ công. Dạng này là trước mắt đến xem bọn hắn tốt nhất phương thức phối hợp, với lại cũng dễ dàng nhất ẩn tàng Đường Tam tự thân năng lực. Nhu hòa khổng tước biến năng lượng rót vào trong cơ thể Mỹ công tử. Trên người Mỹ công tử lập tức ngân quang đại phóng, Khổng Tước tóc dài màu lam nhẹ nhàng phiêu đãng, Đường Tam chóp mũi đều là nàng sợi tóc mang tới nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Một bên khác, Liệt Dương Hoa tinh tộc thiếu nữ hơi lắc người, từng cây dây leo từ trên người tách rời ra, làm thân hình của nó biến mất thời điểm, thân thể của nó hẳn là đã lấy dây leo hình thức tất cả đều cuốn quanh ở trên người đan đỉnh hạt yêu, tạo thành một tầng màu đỏ thẫm đăng giáp. Đan đỉnh hạt yêu tuyển thủ hư không một chỉ, một thanh trường kiếm liền đã xuất hiện ở nó trong lòng bàn tay, kiếm của đan đỉnh hạt yêu cũng là của mình mỏ dài tu luyện mà thành. Thuở nhỏ ôn dưỡng, nương theo lấy thực lực bản thân cường đại mà không ngừng mạnh lên. Giống kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng, bản thân liền là tự thân của hắn rèn luyện mà thành thần khí. Mà giờ này khắc này, vị này trong tay đan đỉnh hạt yêu trường kiếm vũ ra thời điểm, trên thân kiếm, từng cái uyển giống như thái dương hồng sắc quang đoàn nổi lên, hết thảy chín, tản ra sáng rực quang huy, lại thêm trên người áo giáp, nóng bỏng ba động từ trên người nó bắn ra ra. Cửu dương kiếm. Sắc bén vô cùng ánh kiếm mang theo nhiệt độ nóng bỏng làm cho cả người nó nhìn qua cũng phản phất bắt đầu cháy rừng rực. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn chim hót, một hai cánh ở sau lưng nó mở ra. Mặc dù cách xa vài trăm mét, lại là một kiếm hư không đâm ra. Cái này nhìn qua đơn giản một kiếm, ở đâm ra trong nháy mắt, lại phản phất toàn bộ hư không đều bị đâm rách, vô cùng sắc bén kiếm ý trong khoảnh khắc đã đến trước người Mỹ công tử. Nhanh, quá là nhanh. Thậm chí Mỹ công tử cũng vẫn không có thể đem không gian của mình lực lượng bày ra, kiếm ý của đối phương liền đã đến. Đây không phải là ánh kiếm, mà là thuần túy kiếm ý, phương diện tinh thần công kích. Hai con ngươi Mỹ công tử lóe sáng, trong tay thiên cơ linh run run. Trước mặt không gian lập tức trở nên tầng tầng lớp lớp, hư vô biến hóa. Làm kiếm ý trước khi thân thể sát na, nàng chung quanh tia sáng phản phất cũng bị thôn phệ như vậy, cho người ta một loại không gian sụp đổ cảm giác. Kiếm ý trào lên, lại là phóng lên tận trời, chính là đấu chuyển tinh di. Ở Đường Tam phụ trợ phía dưới, lại thêm nàng trong khoảng thời gian này đối với đấu chuyển tinh di cảm ngộ, đã đúng nghĩa có thể đem cái này thần kỹ thi triển đi ra. Đấu chuyển tinh di có thể trở thành Khổng Tước yêu tộc trấn tộc thần kỹ, hiển nhiên không chỉ là nhằm vào vật lý công kích đấy, mà là có thể hóa giải hết thảy thủ đoạn công kích. Cái kia sắc bén kiếm ý ngược lại hướng không trung tới, nhất thời làm không trung dâng lên một đạo vặn vẹo cột sáng, xông thẳng lên trời. Có thể thấy được kiếm ý cường thịnh này. Đường Tam liền sau lưng Mỹ công tử, cảm thụ được kiếm ý kia biến hóa, cũng không nhìn được khuôn mặt có chút động. Cái này Liệt Dương kiếm thánh tổ hợp, cũng không chỉ là đơn giản dùng Liệt Dương hoa tinh tộc nóng bỏng đến phụ trợ kiếm của đan đỉnh hạt yêu. Hai vị này cùng một chỗ khẳng định không phải một ngày hai ngày rồi, thậm chí rất có thể từ lúc đầu lúc tu luyện liền ở cùng nhau rồi. Kiếm ý kia cường thịnh, đã vượt qua thần cấp trở xuống cấp độ, với lại mơ hồ có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Đó là chân chính thiên nhân hợp nhất. Cho nên, Liệt Dương hoa tinh tộc đối với nó không phải tăng phúc, mà là rèn luyện. Trải qua không biết bao lâu rèn luyện, quả thực là đưa nó cái kia mỏ dài hình thành kiếm rèn luyện đến thần khí cấp độ. Với lại rèn luyện còn không chỉ là kiếm thân thể bản thân, cũng kể cả vị kiếm thánh đại yêu hoàng kia truyền thừa người tinh thần lực, lúc này mới có thể nắm giữ có cường đại như thế kiếm ý, đối thủ này, so trong tưởng tượng muốn khó đối phó. Khó trách chúng nó cũng có thể chiến thắng nhiều như vậy đối thủ cường đại đây. Ngay tại song phương hoàn thành lần đầu tiếp xúc thời điểm, cửu dương kiếm bên trên, chín đám hào quang chói mắt lấp lóe, chân đang đỉnh hạt yêu nhọn chĩa xuống đất, phía sau hai cánh bỗng nhiên đập trung, trong chớp mắt nhưng lại hai cánh thu liễm, đã uyển như điện chớp, thẳng đến Mỹ công tử cùng Đường Tam bên này bay vụt mà đến. Những nơi đi qua, không khí xuất hiện mãnh liệt vặn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng, làm cho không gian chung quanh cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Cùng hắn liều mạng. Thanh âm Đường Tam truyền vào trong đầu của Mỹ công tử. Không do dự, chân Mỹ công tử đạp thiên cơ vũ, trong tay thiên cơ linh ngân quang lấp lóe, liền nghênh đón tiếp lấy. Sắc bén ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đã đến trước mặt Mỹ công tử. Mỹ công tử thân thể mềm mại hơi bị lệch, trong tay thiên cơ linh phong mang đã điểm vào mũi kiếm của đối phương phía trên. Keng, một tiếng vang giòn. Mỹ công tử chỉ cảm thấy một nóng bỏng khí lưu mang theo sắc bén kiếm ý hướng trong cơ thể mình vọt tới. Mà đang đỉnh hạt yêu cảm nhận được, lại là thiên kỳ bách biến không gian ba động tầng tầng lớp lớp đánh vào thân thể của mình, phản phất muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Chương 582, Khiên thủ chi huyền viên. Khí lưu nóng bỗng lao nhanh mãnh liệt, thiêu đốt lấy không ngừng biến hóa không gian chi lực, đem tiêu trừ. Không thiên mà đổi thành một bên, trong cơ thể Mỹ công tử sắc bén kiếm ý ở cao tốc xoay tròn, dưới tác dụng không gian chi lực bị gỡ ra ngoài thân thể, nóng bỗng kiếm ý cũng theo đó lặng yên không một tiếng động tan rã. Đấu chuyển tinh di, công phòng nhất thể. Song phương cùng nhau lui lại, nhưng trong chớp mắt, ngàn vạn ánh kiếm gần như đồng thời nở rộ, hướng đối phương phát khởi công kích. Đường Tam không có quá nhiều can thiệp tranh tài, chỉ là không ngừng thông qua khổng tước biến đem lực lượng của mình thu người trong cơ thể Mỹ công tử. Còn đem tinh thần lực lượng thông qua tinh thần hạch tâm truyền nhân tinh thần của nàng Chi Hải, tăng cường tinh thần lực của nàng. Mỹ công tử ở lần này trong trận đấu, tu vi tăng lên không ít, cảm ngộ cũng sâu hơn một chút, nhưng làm thế nào triệt để lý giải những thứ này cảm ngộ? Không có cái gì so thông qua thi triển kỹ năng, lợi hại dùng đối thủ cường đại đến hiểu rõ hơn tốt hơn. Cho nên, trận này trận chung kết sân khấu là thuộc về của nàng, cũng là đối với nàng tốt nhất bạc luyện. Đường Tam căn bản vốn không cần muốn chiến đấu như vậy kinh nghiệm, luận kinh nghiệm, hắn so bất kỳ người nào đều muốn phong phú. Hắn tự nhiên muốn thành toàn Mỹ công tử. Đẹp công tại hoàn toàn đem trong tay thiên cơ linh xem như kiếm đến sử dụng. Thông qua thiên cơ vũ đối với không gian dẫn dắt, tự thân không ngừng ở trong không gian xuyên qua. Mặc dù đối phương mang tới nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến không gian, nhưng nương tựa theo thần khí thiên cơ thép, nàng có thể không ngừng dầu mở chờ không gian, mượn nhờ đấu chuyển tinh di cùng đối phương chiến đấu. Kiếm của đan đỉnh hạt yêu mang cực kỳ sắc bén, nhưng cũng không cách nào công phá Mỹ công tử thiên cơ linh, song phương vung sóng ra vô số ánh kiếm, lại đều không thể áp đảo đối thủ. Đan đỉnh Nga yêu trong mắt sáng ý thủy chung sắc bén, hắn cũng không có bởi vì đối mặt mình là cá nhân thi đấu không quân liền có nửa phần e sợ tình, ngược lại càng đánh càng hăng, kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng là hắn phát hiện, đối thủ của mình cũng giống như vậy. Cái kia do không gian chi lực hình thành ánh kiếm có cực mạnh lực cắt, với lại, nương theo lấy nàng vũ động bước chân, không gian chi lực cho dù là ở liệt dương đốt chút phía dưới, vậy mà cũng có thể ngưng tụ được càng ngày càng nhiều. Kiếm ý của hắn tự hồ không cách nào đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Thân thể của nàng sức chống đỡ cực cao. Lại thêm đấu chuyển tinh di dẫn động, luôn luôn có thể đem ánh kiếm trí mạng hóa giải. Không biết hắn nói chính là, Mỹ công tử trong chiến đấu ngoại trừ sử dụng khổng tước biến bên ngoài, còn cần bạch hổ biến đến phòng ngự, cùng tăng cường chính mình chiến ý, nàng thử nghiệm dung hợp hai đại huyết mạch, khiến cho liên hệ hỗ trợ. Kiếm khí tung hoành, ánh kiếm va chạm. Kiếm ý của đan đỉnh hạt yêu mạnh nhất địa phương ngay tại ở ngay cả hư không đều có thể đâm rách, với lại nương tựa theo kiếm ý khóa chặt, vô luận Mỹ công tử làm thế nào tránh chuyển xê dịch thông qua không gian chi lực cải biến phương vị của mình. Đối phương tổng có thể đưa nàng khóa chặt, ánh kiếm sẽ xuyên thấu không gian đến trước mặt nàng. Ở chính liệt dương thiêu đốt phía dưới, đan đỉnh hạt yêu trường kiếm trở nên càng ngày càng sáng tỏ, thể tích tựa hồ bởi vì thiêu đốt mà thu nhỏ, có thể sắc bén trình độ càng ngày càng cao. Rất hiển nhiên, đây là liệt dương hoa tinh tộc cùng đan đỉnh hạt yêu tộc một lên nghiên cứu ra được một loại hoàn toàn mới bồi dưỡng đệ tử phương thức, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Đối mặt sắc bén sáng tạo mang, để sợ Mỹ công tử có thiên cơ linh, cũng ứng đối được càng ngày càng cố hết sức. Nếu không phải thân thể có bạch hổ biến thủ hộ, nàng đều có chút không cách nào hóa giải sắc bén kiếm mang. Đối mặt áp lực như vậy, đường Tam chỉ tiếp tục đem năng lượng cùng tinh thần lực chú người trong cơ thể Mỹ công tử. Mỹ công tử không có lùi bước, không ngừng lấy tự thân sáng ý đi hóa giải đối phương thế công. Đường Tam nhìn như bình tĩnh thông dong, trên thực tế, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở đứng tại sân bãi bên cạnh vị trọng tài kia. Hỗ trợ so đối diện đối thủ, vị này mua cáo đại yêu hoàng mới thật sự là kẻ đáng sợ. Không bị vị này nhìn núi lai lịch của mình là trọng yếu nhất. À! Dữ dội nuốt tiếng vang lên. Một mực không ngừng phát ra công kích đan đỉnh hạt yêu đột nhiên thu hồi trường kiếm, thân thể bay ngược về đằng sau. Có thể nhìn sáng tạo chính là, trên người hắn áo giáp nhanh chóng hướng bên ngoài thân hiệu quả, phản phất biến thành một tầng xích hồng sắc da thịt bình thường, hắn đem trường kiếm trong tay giơ cao, trường kiếm bỗng nhiên bộc phát ra lý sáng hào quang, ở qua trong nháy mắt, rất nặng lấn át chính liệt dương ánh sáng. Trường kiếm cùng hắn hai trong phổi, đều có hồng quang phun ra. Liệt dương tan thân thể, trạch luyện không chỉ là kiếm, cũng là bản thân hắn. Cả hai hợp nhất, hắn thuở nhỏ tu luyện, chờ đợi đúng là hôm nay giờ khắc này. Nóng bỏng liệt diễm thiêu đốt là sinh mệnh khí tức. Ngay lúc này, hắn đốt lên tự thân hết thảy. Bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi chiến đấu mặc dù chính mình nhìn qua chiếm mô phỏng thượng phong, nhưng Mỹ công tử phòng ngự phi thường kín, miễn mượn đấu chuyển tinh di đặc tính, Mỹ công tử tiêu hao rõ ràng so với bọn hắn nhỏ. Mà hắn cửu dương kiếm thánh trạng thái không thể tiếp tục quá lâu, một khi qua đỉnh phong, liền sẽ nhanh chóng suy yếu. Khi trường kiếm của mình triệt để hòa tan thời điểm, công kích của hắn liền đem kết thúc. Với lại cần rất lâu mới có thể khôi phục tới. Mỹ công tử so trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm cường đại, lưng máu không gian chi lực rễ thuật không có khả năng ngăn cản công kích của bọn hắn, Mỹ công tử là điều khiển không gian biến hóa, tầng tầng lớp lớp đi hóa giải công kích của bọn hắn, còn có cái kia thần kỳ đấu chuyển tinh di, luôn luôn có thể đem bọn hắn hừng hực ánh kiếm cùng kiếm ý bài trừ, làm bọn hắn không cách nào tổn thương nàng. Mỹ công tử một mực bị động phòng ngự, lại phi thường vững vàng, không cho bọn hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, cũng không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Đây chính là đường tam thương lượng với Mỹ công tử tốt chiến thuật. Đối mặt loại này nắm giữ ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm sắc nhọn lực công kích đối thủ, hay dùng tiêu hao phương thức đến đúng chống đỡ. Rất hiển nhiên đối phương là có buông tay đồng đấy, nếu như cùng đối phương đối với, nữ một khi bị đối với tay nắm lấy cơ hội, kết quả rất có thể sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Nhưng là, luận thực lực tổng hợp, đối phương là không bằng bọn họ, coi như đối thủ phối hợp được càng tốt, ở phương diện tinh thần bên trên, đường tam cùng Mỹ công tử chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Còn có chính là thuộc tính bên trên đấy. Đan đỉnh hạt yêu mặc dù là cấp huyết mạch, nhưng ở nhất cấp trong huyết mạch tương đối dựa vào sau, liệt dương hoa tinh tộc mạnh hơn, cũng vô pháp đền bù điểm này. Cả hai mặc dù hỗ trợ lẫn nhau, khả năng cùng có chúng nhiều huyết mạch chi lực đường tam cùng Mỹ công tử tổ hợp so sánh sao. Cho nên, so đấu tiêu hao, quá độ lại có thua thiệt. Cuối cùng thua nhất định là đối phương. Với lại ở phòng ngự trong quá trình, tiếp nhận loại này phương diện trùng kích, đối với Mỹ công tử tự thân hai loại huyết mạch dung hợp cũng có nhiều chỗ tốt. Đan đỉnh hạt yêu hiển nhiên là cảm giác được tiếp tục như vậy không được. Cho nên, mới ở thời điểm này bỗng nhiên dừng lại, lựa chọn bộc phát. Hắn hiểu được, muốn chiến thắng Mỹ công tử cùng đường tam, thu hoạch được cuối cùng quán quân, nhất định phải tài chính mình ở vào đỉnh phong thời điểm, lấy không có gì sánh kịp cường đại công kích đánh bại đối thủ. Mặc dù hắn biết, đối phương còn có một loại ánh sáng màu đỏ, cũng chính là ánh sáng đánh bại mộng đặc đặc không có sử dụng, nhưng hắn là tên đã trên dây không phát không được, hắn cực Mỹ công tử không cách nào lại thi triển trọng thương mộng đặc đặc một chiêu kia. Hắn cực đúng. Bây giờ Mỹ công tử xác thực không cách nào thi triển tu la mà kiếm kiếm ý, cái kia vốn cũng không phải là năng lực của nàng, mà là đường tam đấy. Vận dụng tu la mà kiếm lực lượng giá quá lớn, cho nên, hiện tại đường tam cùng Mỹ công tử xác thực không cách nào sử dụng. Nhưng là, không cách nào sử dụng liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ bị thua trận đấu này sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đường tam đưa tay phải ra, từ phía sau cầm Mỹ công tử cổ tay phải. Ngay lúc này, thân thể của hắn dán tại phía sau Mỹ công tử, thậm chí cảm nhận được phía sau Mỹ công tử bắp thịt co vào. Mỹ công tử cũng có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Không biết vì cái gì, ở cảm nhận được khí tức của đường tam một cái chớp mắt kia, nàng có loại cảm giác thân thể đặc biệt an tâm. Chương 583, hai lần quán quân. Đúng lúc này, đan đỉnh hạt yêu bạo phát. Cực hạn thiêu đốt ánh kiếm trong nháy mắt tiếng phát ra, kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, đan đỉnh hạt yêu cùng liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ cùng lúc biến mất, chỉ còn lại có một đường ánh kiếm, một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần ánh kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Ngay lúc này, bọn hắn cũng đạt đến tự thân đỉnh phong. Đan đỉnh hạt yêu có loại thoải mái số nhỏ cảm giác, phản phất mình đã đâm rách bầu trời, cũng đã phá vỡ một mực khốn nhiễu bình cảnh chính mình. Đây là đời này của hắn cho tới bây giờ cường đại nhất một kích. Dù là một kích này đem hắn mỏ dài triệt để thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn, về sau cần thời gian rất lâu đến khôi phục, hắn cũng không hối hận. Có thể tại đột phá đến thần cấp lúc trước phát ra như vậy một kích, đối với tương lai hắn đột phá đến thần cấp, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cái kia một đạo sáng tạo mang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng so với hôm qua trong trận đấu đại miêu xúc thế một kích càng thêm cường đại, tất khắc. Đây là hợp lực lượng của hai người, luyện kiếm nhiều năm ngưng tụ đến sắp xếp tính mệnh một kích, còn có bỏ qua cắt được phát lực. Đúng lúc này, Mỹ Công Tử động, tay phải của nàng cấp cấp kéo theo ngân quang lóe lên thiên cơ linh, trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Ngay lúc này, nàng và nàng Đường Tam ở sau lưng phản phất đã hoàn toàn hòa thành một thể, màu bạc đường vòng cung không có vẫn liệt khí tức, chỉ có từng cái loại công chính bình hòa hương vị, ánh sáng dịu dịu cáo cấp chậm dâng lên. Trong đẩy ra một vòng nhàn nhạt màu bạc gợn sóng. Đối diện là từ bỏ hết thảy, thiêu đốt bản thân bộc phát đang đỉnh hạt yêu. Mà bọn hắn bên này, phản phất là một tên thanh niên ở kéo theo lấy người yêu của mình. Lấy bầu trời vẽ tranh tắm, vẽ ra từng cái hoàn mỹ vòng tròn. Một bên khốc liệt, bên cạnh bình thản. Cơ hồ là trong chớp mắt, cả hai liền đụng vào nhau. Mỹ công tử tựa vào Đường Tam trong lòng ngực, ngay lúc này, nàng chỉ cảm thấy mình tinh khí thần cùng phía sau Đường Tam đã hoàn toàn hòa thành một thể. Cả hai lại không phân khác biệt, liền ngay cả nhịp tim cũng là tiết tấu giống nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Màu bạc vòng sáng trên không trung thu phát lấy ánh sáng dịu dịu màu, thần kỳ lạ, cái kia đầy trời ánh kiếm cùng cái kia kinh thế từng cái kiếm, ở bình hòa tròn trong vòng lặng yên không một tiếng động biến mất. Đúng vậy, cứ như vậy biến mất, không có để lại nửa phần dấu vết. Thiên chi huyền viên. Đường Tam tự tay mang theo Mỹ công tử vẽ ra đấy, thiên chi huyền viên. Ngay lúc này, Mỹ công tử thậm chí cảm giác được mình và hắn quan hệ trong đó lại thêm tiến lên một bước, chính mình đối với không gian cảm ngộ cũng tăng lên tới một cái cấp độ khác. Cái kia một cái thiên chi huyền viên tự hồ vẽ ra một cái thế giới mới, một phiến bầu trời mới. Hừng hực ánh kiếm giống như là bị cục tẩy xóa đi, không có để lại nửa phần dấu vết. Không có nửa điểm kiếm ý trùng kích trên người bọn hắn. Tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, tinh thần của Mỹ công tử lực lượng hoàn toàn thăng hoa đã đến một cái khác độ cao. Cứ việc trong chớp mắt tinh thần lực của nàng liền rớt xuống, thế nhưng, ở vừa rồi cái kia từng cái khắc, nàng cảm nhận được rất nhiều. Nàng cảm nhận được từng cái trong rạp khí tức, cũng cảm nhận được chung quanh ngàn vạn nhỏ yếu khí tức. Thần thức, đó phải là thần thức. Không biết nàng nói Đường Tam là làm được bằng cách nào, nhưng nàng hoàn toàn có thể khẳng định, ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt kia, dùng ba tinh thần lực cùng tinh thần lực của nàng hoàn toàn hơi đóng ở lên thời điểm. Tinh thần lực của bọn hắn quy biến tăng lên tới thần thức cấp độ, mới khiến cho một cái kia tròn mà được hoàn mỹ như vậy, đây là thần cấp phương diện thần kỹ. Không trung, thân ảnh của Đan Đỉnh Hạc Yêu một lần nữa hiển hiện, Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ sắc mặt trắng bệch xuất hiện càng bên cạnh hắn. Bọn hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn xem đối diện tay nắm tay đứng sóng vai đối thủ, cấp cấp cúi đầu. Tranh tài kết thúc. Dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn không có tuyên bố, trận đấu này cũng kết thúc, bởi vì là kết cục đã định trước. Tu La, Mỹ Công Tử, thu hoạch được lần này hai người thi đấu quán quân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm dễ nghe vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn về phía cái này Đại Yêu Hoàng, trong lòng hơi chấn động một chút. Ở tuyên bố thắng lợi thời điểm, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đem tên của mình bỏ ở phía trước, mà không phải Mỹ Công Tử đấy. Chẳng lẽ, ở vừa rồi cái kia từng cái giây lát, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác được cái gì sao? Đường Tam đang sử dụng Thiên Chi Huyền Viên thời điểm, hoàn toàn là dùng cả hai ở giữa huyết thể dẫn dắt, nương tựa theo tự thân tinh thần lực cùng Mỹ Công Tử dung hợp tinh thần lực, mới khiến cho tinh thần lực tạm thời tăng lên tới thần thức trình độ. Cuối cùng hóa giải đối phương xá thân kích. Đường Tam sở dĩ không có sử dụng hắn huyết mạch chi lực của hắn, chính là sợ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thăm dò tự thân nội tình, nhưng đối phương tự hồ hay là cảm nhận được cái gì. Đúng vậy, Đường Tam lợi dụng huyết thể. Hắn thân là từng đã là một đời thần vương, đối với lời thề lực lượng hiểu rõ đi nữa bất quá. Hắn cam tâm tình nguyện vì Mỹ công tử lập xuống huyết thể, có một bộ phận nguyên nhân chính là bằng vào huyết thể hắn có thể càng tốt thủ hộ nàng. Có thể tại nàng xuất hiện thời điểm nguy hiểm trước tiên cảm ứng được. Cũng có thể thông qua huyết thể để cho giữa hai người lực lượng kết hợp với nhau, huyết mạch tương thông. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Thắng, bọn hắn thắng. Còn cuối cùng là làm sao thắng nàng đều không có rất chú ý, nàng cúi đầu xuống, nhìn hướng tay của mình, cùng nắm bàn tay của mình tay. Thời điểm thi triển Thiên Chi Huyền Viên, hắn là dùng phải tay nắm lấy tay phải của nàng. Mà lúc này đứng ở bên người nàng, hắn đổi thành dùng trái tay nắm lấy tay phải của nàng. Khi tay của hắn nắm chặt tay mình bàn tay thời điểm, nàng có loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu, phản phất vốn nên như vậy. mang trên mặt nụ cười, lại không chút nào buông tay dự định. Nếu như đã quyết Đường Tam cũng khán giả nàng, M cái kia liền không có cái gì có thể đè nén rồi. Nhất định bắt lấy mặt nạ xuống, làm cho hắn biết hết thảy. Hắn ông nàng, làm cho hắn theo rất lấy hắn, sự xuất thiên chi huyền viên. Hắn nắm tay của nàng, cũng muốn giữ vững lòng của nàng. Lấy thần kỹ hóa giải đối phương một kích mạnh nhất, cuối cùng thu được tranh tài thắng lợi. Tất cả ánh sáng rực rỡ đều là thuộc về đứng ở phía trước Mỹ công tử đấy, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô trong chốc lát vang vọng bầu trời. Hai lần quán quân, người thi đấu cùng hai người thi đấu, Mỹ công tử cũng thu được cao nhất vinh dự. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này nàng bước lên từ lúc chào đợi tới nay đỉnh phong. Nàng có chút run rẩy, nắm chặt tay nàng bàn tay lớn kia mang tới nhiệt độ làm cho hắn cuồng loạn tâm chậm rãi yên ổn. Tại thời khắc này, hốc mắt của nàng có chút ướt át. Ở Khổng Tước yêu tộc, nàng thực ra là bị xa lánh đối tượng. Chỉ có mẫu thân mang cho nàng ấm áp, phụ thân là nghiêm khắc đấy, từ nàng có ký ức đến nay, phụ thân sẽ không đoạn đốc thúc lấy nàng tu luyện. Chậm rãi, mẫu thân nói cho nàng rất nhiều chuyện. Cho nàng giảng thuật nhân loại bi thảm chuyện cũ, đợi nàng lại dài lớn hơn một chút về sau, liền biết mình thân vì nhân loại trách nhiệm. Tuổi thơ của nàng tự hồ cùng vui vẻ không quan hệ, có lẽ chỉ có thời điểm ở tiệm trà sữa giúp mụ mụ bán trà sữa, nàng mới tương đối buông lỏng. Mặt ngoài, nàng là Khổng Tước yêu tộc tiểu công chúa, thế nhưng, ở bên trong Khổng Tước yêu tộc bộ, đại đa số Khổng Tước yêu tộc đều không coi nàng là thành tộc nhân đối đãi, trong mắt bọn hắn, nàng là có nhân loại huyết mạch tạp chủng. Nàng một thẳng kìm nén một hơi, tức giận phấn đấu, khi Khổng Tước đại yêu vương phát hiện. Coi như không có chính mình đốc xúc, nàng cũng so tất cả cùng tuổi Khổng Tước yêu tộc lại thêm cố gắng thời điểm, Khổng Tước đại yêu vương liền dần dần không còn nghiêm khắc,